Thế giới chuyện tâm linh hân hạnh gửi đến quý thính giả chuyện ma tâm linh mới nhất năm 2018. Chuyện ma, núi rừng Tây Bắc, chuyến đi kinh dị. Chuyện thuộc series Chặng đường đã qua của tác giả Bùi Công Hiếu qua phần diễn đọc của Anh Tú. Các bạn nhớ like và bày tỏ cảm xúc sau khi nghe xong audio chuyện. Nhớ đăng ký kênh để theo dõi và cập nhật những audio chuyện ma mới nhất. Chúc các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ cùng thế giới chuyện tâm linh. Và bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe. Chap 1. Địa điểm tiếp theo. Sáng hôm sau, cả đoàn thức dậy. Tôi thì cả đêm qua cũng chẳng ngủ được, bèn thức cùng với mấy điếu thuốc và ngồi bên đống củi lửa đang tàn. Sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi, con bé Hoa lên tiếng. Thôi, lần sau em không dám bảo anh Hiếu kể chuyện đâu. Em ngủ mà vẫn còn sợ đây này. Sự nghe xong mỉm cười rồi quay đi. Tôi nghe xong thì ôm cái bụng. Chừa cái tính tò mò đi nha. Gặp rồi thì không biết như thế nào đâu nhỉ. Thôi, em xin đấy. Anh mà nói nữa, em sợ em về luôn. Con bé Hoa đưa tay ra xùy xòa. Mấy người thì đang nấu nướng, rồi gọi chúng tôi vào thưởng thức. Toàn thứ đồ nhà mang với đi đường mua dặm. Tôi ngậm cái bánh mì nhai ngấu nghiến, chấm dứt cái cơn đói đang hành hạ cái dạ dày một cách đau đớn. Ăn uống xong, cả đoàn ngồi lại bên lều. Tôi mở cái bản đồ trong điện thoại ra nói. Đoàn mình chỉ còn cách gần 50 cây số nữa thôi. Tây Bắc đang đợi. Ai nghe xong thì cũng đều hồ hởi. Đây là chuyến dã ngoại đầu tiên trong quãng đời làm phượt thủ của mấy đứa. Ngồi nghỉ một lúc, tôi đứng dậy hô lớn. Thôi, tất cả thu dọn lều chuẩn bị lên đường. Là trưởng đoàn nên có tiếng nói. Nghe xong, tất cả đều đứng lên gỡ trại, cất tất cả đồ dùng vào trong cái túi nặng trịch. Sau đó cả đoàn tiến ra ngoài xe, nâng từng cái túi lên, hai người một xe. Đoàn chúng tôi như đã biết, chỉ độ tầm chục người với 5 con Exciter 150. Ngồi lên xe rồi cùng nhau tiến thẳng ra quốc lộ, phóng như bay theo hướng lập trình. Trời lúc này cũng đã sáng hẳn, bầu trời trong xanh sau trận mưa tầm tã vào tối qua. Tất cả cảnh vật như đều được gội rửa. Nước còn đọng lại ngay cả trên những tán cây to ven đường đang chảy xuống cùng với những chú ốc sên đang bò leo lên thân cây, hay thậm chí còn đọng lại trên những cây cỏ kéo thân xuống nặng trĩu. Mặt trời nhấp nhô qua ngọn núi, có vòng ánh sáng hiện ra trông đẹp làm sao. Mấy đứa con gái thích thú dục dừng xe rồi xuống chụp ảnh. Những cánh đàn ông như chúng tôi thì đã quá quen với cái điều này nên cũng nhẫn nại ngồi trên xe hút thuốc rồi nói chuyện phiếm với nhau. Sau khi chụp hình thì vẫn chưa hết chuyện. Lũ vịt kia còn mang những tấm hình chụp được vào khoe với một cách đầy hứng thú, cười tíu tít. Cái đám thì chỉ biết gật đầu mà thôi. Xong xuôi, lại lên xe tiếp tục cuộc hành trình. Chiếc xe cứ bon bon bánh đưa cả đoàn đi qua hết dãy này đến dãy khác. Đến dưới chân núi, tôi mở bản đồ ra rồi reo lên. Đến rồi đây mọi người, giờ phải đi vào trong bản, mà theo anh nghĩ cách đây cũng tầm thêm chục cây nữa thôi. Nhanh nào. Chuyến đi lại tiếp tục vẫn chưa thấy điểm dừng. Đi sâu vào bên trong với con đường bê tông xuôi xòa, qua những cái cây to cổ thụ, con bé Hoa lên tiếng phá vỡ bầu không khí chỉ toàn tiếng xe nổ. Thế anh ơi, mình đi lâu không ạ? Tầm tuần ở đây thôi. Tôi nói lại một cách to nhất để đối chọi với tiếng xe. Sự quay sang hỏi. Mà mày đã biết nghỉ ở đâu chưa? Cứ yên tâm đi, tao đã lo cả rồi, tôi trả lời. Cuối cùng thì cũng đã đến nơi, dừng lại trước một cái bờ rào to để lại một lối đi. Bên trong là rất nhiều những ngôi nhà sàn, người người thì đang tấp nập đi lại. Tôi quay sang bảo cả đoàn ngồi nghỉ ngơi để tôi vào bên trong nói chuyện với trưởng làng. Tất cả dựng xe rồi ngồi xuống sau khi đã trải qua chuyến đi dài ê ẩm hết cả người. Tôi khẽ đẩy cánh cổng cửa bờ rào rồi tiến vào bên trong. Hỏi thăm một số người thì mới biết đến nhà của già làng. Già làng đã cao tuổi, râu tóc bạc phơ, tay đeo rất nhiều vòng. Tôi đến mở cửa, lễ phép vào trong chào. Ông cụ nhau đôi mắt đáp trả lại. Tôi xin phép rồi ngồi thơi chuyện với ông và ngỏ ý là muốn ở lại đây một tuần. Ông cụ nghe xong thì gật đầu, trả lời với cái giọng ồm ồm. Được thôi,

Ánh điện cũng đã được thắp sáng trong từng ngôi nhà. Ở đây cũng mới có điện lắp về, ánh sáng vẫn còn yếu ớt lắm. Tôi cầm bao thuốc ra bên ngoài hiên hóng gió. Căn nhà của A Hội quay ra bên phía mạn rừng. Gió thổi từng cơn làm cho các tàn lá khẽ đung đưa. Sự với A Hội đi ra bê theo đồ pha trà, ngồi uống nước với nhau. Kể ra thì A Hội cũng thật là đáng thương. Ba mẹ đều chết hết sau khi đi vào rừng săn và bị con hổ cho thẳng vào trong bụng. Anh ta ở một mình với bà cô. Cũng chả lâu sau khi anh đang độ trưởng thành thì bà ấy cũng không nói lời nào mà ra đi. Anh ta cứ sống như thế. Tôi nhấp ngụm trà hỏi: Thế anh ở đây cũng đã lâu rồi, chắc hẳn những chuyện ma quái anh cũng đã từng trải qua phải không? Anh ta nhau đôi mắt rồi gật đầu. Anh kể cho tôi nghe về một số câu chuyện được không? Sự tò mò hỏi luôn. A Hội suy nghĩ, uống cốc nước rồi đặt xuống, đôi mắt đăm chiêu nhìn vào trong cái màn đêm yên tĩnh của núi rừng, với những cái lá cây vẫn còn đạp vào nhau kêu rào rào. Bầu trời, ông trăng vẫn đang soi sáng, chiếu xuống dưới mặt đất. Chapa, câu chuyện từng trải. A Hội cầm lấy bao thuốc của tôi, châm một điếu phả vào khoảng không rồi đáp: Ở cái nơi rừng thiêng nước độc này, ai mà chưa từng trải qua những cái chuyện ma quái chứ. Giờ tôi sẽ kể cho các anh nghe. Chuyện thì nhiều lắm, có khi kể đến sáng mai vẫn chưa hết chủ đề cơ. Tôi với sự gật đầu. A Hội bắt đầu đi vào câu chuyện kể về thế giới bên kia, với cái giọng đậm chất địa phương nai nái. Từng khung bậc cảm xúc mới chỉ được bắt đầu sau vài giây. Trước đây, chiến tranh chống Mỹ, đây đã là căn cứ của bọn địch. Sau khi quân ta phá tan được đồn điền của chúng, tiếp tục đi sang giải phóng các nước láng giềng như Lào và Campuchia, thì dân tộc Thái, tức là bản làng đây, đến đây thu dọn tất cả những thứ còn sót lại và lập bản. Trải qua những ngày đi bộ leo hết chỗ này đến chỗ khác, chứ không có đường như chúng tôi đi vào. Khi đến đây, tất cả chỉ là đống hoang tàn sau những thứ đổ nát. Còn những thứ sót lại của tàn tích, những cái xác đang phân hủy để lại những bộ xương trắng kinh tởm, hay những cái đầu lâu nằm lăn long lóc dưới mặt đất. Người yêu bóng vía nhìn thấy mà kinh sợ. Ai ai cũng có ý định bỏ về, nhưng trưởng làng ra sức kêu gọi mọi người hãy ở lại, lập cái bản lấy chỗ mà sinh sống. Thế là tất cả đều nghe theo. Người đi dựng những mái lều đơn sơ kiếm chỗ để nghỉ ngơi, buổi tối thì nghỉ sớm. Những cái xác được đưa đến một địa điểm cách cái bản tầm 200m bây giờ. Người trong bản đào một cái hố thật to để chôn tập thể. Sau đó thì họ đốn chặt những cái cây to lớn, cột thật chắc dựng lên những căn nhà sàn như bây giờ. A Hội lúc đó thì còn nhỏ, cũng chỉ theo chân bố mẹ đi làm những việc lặt vặt, hái thuốc rồi nhặt bông phụ giúp. Đến tối, tất cả ngồi quây quần với nhau, bàn lại kế hoạch rồi đi nghỉ ngơi. Sau khi tất cả những căn nhà sàn được dựng lên, mọi người đều đã có chỗ để ở. Dựng thêm những hàng rào rồi ai về nhà nấy sinh hoạt riêng. Mọi thứ nước trong nhà đều dựa vào con sông ở ngay sau bản. Thế rồi sau những đêm yên bình là có những chuyện quái dị xảy ra. A Hội và A Frang là hai đứa bạn rất thân, nói chung là đi đâu cũng không thể thiếu được mặt hai đứa. Một đêm khi đang ngủ, A Frang nghe thấy những tiếng bước chân phát ra một cách kỳ dị ở đằng xa. Những tiếng bước chân giòn giã như đi hành lễ, bước từng nhịp một hai như đang tiến đến khu làng, kèm theo những tiếng hô lớn bằng tiếng Tây. Nó vùng dậy, mở cái cửa sổ trên căn nhà của nó nhìn ra, nhưng tất cả chỉ là trong màn đêm đen đặc. Nó nghĩ mình nằm mơ rồi chìm vào trong giấc ngủ. Hôm sau, nó đem chuyện kể lại cho A Hội, nhưng anh ta không tin. Tối hôm đó, hai thằng chứng thực với nhau bằng cách qua nhà A Frang ngủ. Hai đứa hồ hởi đến mức cũng chẳng ngủ được, chỉ biết nằm ngáp rồi chờ đợi. Đến quá nửa đêm, những âm thanh kỳ dị kia phát ra, khiến cho cả hai đứa giật mình. A Frang nói khẽ: Giờ mày tin tao chưa? Lúc này thì A Hội cũng đã nghe thấy nhưng chưa chắc tin. Anh ta cương quyết nói: Giờ phải nhìn mới thấy thôi. Nhanh như cắt, A Hội đứng dậy lật tung cánh cửa sổ, thì ngay lập tức nó hét lên một cách đầy sợ sệt, rồi chui tọt xuống giường. Bố mẹ của A Frang thấy thế thì cũng đi lên xem xét xem như thế nào. A Hội nằm co ro một góc, chân tay run run. Có ma, có ma. Đèn dầu được sắp sáng trưng lên, mồ hôi của A Hội nhễ nhại ướt đẫm cả áo. Bố mẹ của A Frang nhìn ra xung quanh, cố gắng nhìn vào màn đêm đen đặc bao trùm tất cả với cái ánh sáng yếu ớt của cây đèn dầu thì không thấy có gì xảy ra. Bố mẹ cầm hai đứa thức rồi giục bọn chúng đi ngủ sớm. Cánh cửa sổ được đóng vào mà người của A Hội vẫn chưa hết run. Nằm xuống với chiếc chăn trùm kín trong khi trời mùa hè nóng nực, A Frang lấy quạt tay cho nó, hỏi: "Sao mày? Mày thấy gì vậy? Sao lại sợ sệt như thế?" A Hội quay sang kể lại: "Khiếp lắm mày ơi, tao thấy có những người mặc bộ đồ Tây, vài khoác súng đi đều trong chỗ khu mộ của bọn Tây ấy. Chưa hết đâu, nó còn có cả những tên đầu chỉ toàn là xương trắng, lòng đen còn lòi cả ra, hay là có những cái tên thì tay chân không có, chỉ có bộ xương trắng. Thân hình tất cả chỉ toàn là áo ngâm máu mà thôi. Tao sợ quá nên hét toáng lên." Nó đưa tay lên trán tôi rồi bảo: "Mẹ lại mơ à?" A Hội bực mình nhưng cũng chẳng nói được gì, bởi vì chính anh ta cũng đã trêu A Frang như vậy. Thế rồi được một lúc, cả hai đứa đều chìm vào trong giấc ngủ. Trong giấc mơ của A Hội còn luôn hiện ra những cái thứ ám ảnh kia, khiến cho anh ta lúc ngủ lại cứ khẽ rùng mình lên một cái vì sợ. Chap 4. Thằng bé bị hành. Sáng hôm sau, tỉnh dậy trong trạng thái mỏi mệt, A Hội bước từng bước chậm rãi đi về nhà. Bố mẹ có hỏi nhưng anh ta thì không đáp lại, chỉ lăn ra giường mà ngủ. Trước đó thì cũng chả ăn uống gì. Câu chuyện như khép lại bởi vì cũng chẳng có ai tin lời của A Hội nói là sự thật. A Frang thì có chạy qua sang gọi đi chơi, nhưng mà thấy bạn đang ngủ, nó lại lủi thủi đi về nhà. Đến khi mặt trời xuống bóng, A Hội thức dậy ngáp dài. Cả ngày nay chưa bỏ được cái gì vào bụng mà ngủ li bì khi đói. Mắc tè, nó chạy nhanh chóng ra ngoài đằng sau nhà để giải quyết hết những thứ tồn đọng. Sau nhà là một bụi cây với những cái khóm cỏ dại nhô cao gần bằng người của đứa trẻ. Tối hôm đó sau khi ăn uống xong, A Hội leo lên giường không ngủ được, chỉ mở mắt ra nằm yên đó. Bóng tối thì cũng đã bao trùm hết tất cả, chỉ có những ánh sáng yếu ớt từ những cây đèn dầu phát ra trên những căn nhà sàn. Thế rồi cứ từ từ tắt hết, chỉ còn ánh trăng mờ mờ yếu ớt rọi qua những khe lá. A Hội nằm nhìn ra ngoài qua cánh cửa đại mở để còn lấy gió thổi vào cho xua dịu đi không khí nóng nực của mùa hè. Những cơn gió nhẹ dịu khẽ thoảng qua từng đợt vào bên trong, A Hội cảm thấy như mình dễ chịu đi nhường nào. Nhưng đột nhiên có một cơn gió lạnh chẳng biết từ đâu thổi thốc vào bên trong lạnh cả sống lưng. A Hội như nhìn thấy cái gì đó dưới ánh trăng yếu ớt, nó cứ nhìn chằm chằm vào đấy rồi khóc òa lên một cách vô thức. Tiếng khóc vang vọng khiến cho bố mẹ nó tỉnh giấc, hỏi thăm thì nó mếu máo: "Có ông nào, ông đòi bắt con đi ấy mẹ ơi, sợ lắm." Nó chỉ vào chỗ đằng gốc cây nhưng không thấy có ai cả. Bố mẹ chỉ nghĩ là nó mơ rồi tưởng tượng ra. Tuy nhiên hễ thả ra thì nó lại khóc lên nức nở. Thực chất đó chính là hồn ma của một tên lính. Hắn xuất hiện ở gốc cây gọi A Hội: "Đi theo ta, đi theo ta nào." Với cái khuôn mặt kinh sợ đầy máu thì A Hội khóc lóc cũng là điều tự nhiên, nhưng không ai có thể hiểu được rằng nó đang bị một thứ gì đó đe dọa. Sáng hôm sau, khi bố mẹ của A Hội đi làm thì nó vẫn ở nhà ngủ ngon lành. A Frang cũng chạy sang gọi nó đi chơi, nhưng cũng chả thấy có ai, nghĩ rằng nó đi đâu đó thì cũng lùi thủi mò về. Đến chiều tà, bố mẹ nó về thì không thấy con đâu, bèn rối rít đi tìm. Tất cả những người đi làm cùng hoặc ở nhà thì cũng chả ai biết gì về tung tích của nó cả. Ai nấy cũng đều đốt đuốc, chia nhau ra đi tìm, gọi ầm ĩ hết cả lên. Mặt trời cũng đã ngả dần xuống núi rồi biến mất, để lại màn đêm buông xuống trên dãy núi rực màu đuốc cháy. Rẽ hết bụi rậm ra nhưng tất cả đều không thấy có gì. Già làng hồi ấy biết chuyện cũng tham gia đi tìm, nhưng kết quả tìm được thì cũng vẫn chỉ là con số 0. Trời về khuya dần, mọi người chia nhau ra về ăn cơm rồi lại nhanh chóng ra phụ giúp. Nhưng tất cả chỉ là trong vô thức, ai nấy cũng mệt lả cả ra. Ngồi dưới gốc cây một cách mệt nhọc, bố mẹ nó thì khóc lóc kêu trời. Những lời đồn ra tiếng vào thì nói chả ai thấy nó đi đâu mà cũng tự nhiên bị mất tích. Ra làng thì đăm chiêu rồi giục bố nó. Giờ đi sang bên bản bên với ta, tìm thầy về. Ta nghĩ mọi chuyện không đơn giản như thế đâu. Mọi người hãy ở nhà tìm kiếm thằng bé hộ ta. Nói xong, bố của A Hội cùng với già làng nhanh chóng cầm đuốc đi sang bản cách đó khá xa. Những người ở nhà thì vẫn tiếp tục tìm kiếm, rồi mệt quá thì cũng tạm gác lại nghỉ ngơi. Khi mọi người đi tìm thì lúc đó A Hội đang ngồi ở bụi cỏ cao che qua người, nghe thấy tiếng gọi mà không thể nào phát ra để trả lời. Như có một bàn tay của một ai đó đang bịt chặt mồm của nó. Từ đằng sau xuất hiện một khuôn mặt kỳ lạ nhưng không phải là người trong bản. Nó cười lên ha ha rồi quát lên: Ngươi mà đi ra là ngươi chết với ta đấy. Nó cũng sợ hãi chỉ biết ngồi im, chứ giờ chân tay của nó cũng chả thể nào mà cử động được. Sáng hôm sau, gà gáy thì tất cả lại tập trung đi kiếm A Hội. Thì bố nó và già làng đi về theo sau là một ông thầy mo tóc dài bạc, da rẻ nhăn nhau. Mẹ nó thì khóc lóc thưa chuyện. Ông thầy mo nghe xong thì gật gù rồi đảo liếc xung quanh sau đó nói: Cái bản này không biết còn muốn cho thế hệ sau sống nữa hay không. Đất toàn âm khí, chỉ dọn xác là xong à? Vẫn còn đấy. Nói đoạn, ông ta sai mẹ của A Hội lấy cái áo. Ông ta tháo một chiếc nhẫn hình đầu quỷ rồi cho lên mắt soi đi soi lại thứ gì đó. Ông lấy ra những thứ đồ như là liềm, dao, sau đó ngậm một ngụm rượu phun vào những thứ đồ đó. Chap 5. Người bạn tốt. Xong xuôi, ông thầy đưa cho một số người đàn ông cầm lấy mấy thứ đó rồi nói: Đi phát quang hết những bụi rậm trong bản, nên nhớ là phải nhẹ thôi, kẻo động vào người. Những người cầm được những món đồ kia thì nhanh chóng đi làm theo đúng như lời mà ông ta dặn. Còn ông ta thì ngồi đốt một cây nến, rồi ngồi xuống đất đọc những thứ tiếng khó hiểu. Tay thì lật những trang sách đã nhỏng nát cũ kỹ. Ông dặn những người này làm một cái lễ vừa vừa để ông còn làm việc. Những người nghe xong cũng đi làm cố gắng cho được một mâm cỗ đại trà. Những người kia đi phát quang thì chẳng mấy chốc đã thấy A Hội đang ngồi ở sau nhà. Nó cứ đờ ra như vậy. Mọi người quay sang bảo thầy mo. Ông thầy lấy trong túi ra một cái bã chè, sau đó cho thằng bé ngậm. Một lúc sau thì nó tỉnh lại, ai ai cũng vui mừng. Nó kể là chưa đang ngủ thì nghe thấy có tiếng gọi đi ra ngoài kia, gặp người lạ mặt bịt miệng, khi nghe thấy tiếng người lớn gọi mà chả làm được gì. Ông thầy ra ngoài làm lễ để tạ, sau đó quay sang bảo: Nay tôi phải về có chút chuyện, mọi người chuẩn bị vàng mã đi, để mai tôi còn giải quyết những cái thứ bẩn thỉu kia. Giờ lấy mấy cái xẻng, thằng cô này phạm người âm nên nó giấu đấy. Ông thầy mo kia dẫn mọi người ra bên ngoài. Sau khi phát hết đống cỏ ruộng có những cái xương trắng lồm ngồm ngang dọc, ai nấy cũng phát kinh. Ông thầy lấy rượu rửa qua rồi lấy một tấm vải cho những thứ đó vào, rồi bảo mọi người đào một cái hố chôn vào đó. Xong xuôi, ông ta cáo lui. Mọi người thì cũng bỏ cả làm để chuẩn bị, còn riêng A Hội thì vẫn nằm ly bì. Đến tối khi xong xuôi, ai ai về nhà nấy. Nay lại là một đêm dài trôi qua. A Hội thì chẳng ngủ được, luôn luôn nghe và nhìn thấy có người gọi mình. Mỗi lúc một gần. Nào, chân chưa làm gì? Đi thôi chứ. Âm thanh vang vọng như xa xăm vọng về, nghe thấy mà kinh sợ. Gió cũng rít, nhưng lần này thì A Hội không khóc. Nó cứ nằm nhìn đờ đẫn ra như vậy. Sáng hôm sau, ông thầy đi đến, theo sau là những người mang túi đồ linh kình. Mọi người ra ngoài nấm mồ của bọn Tây để lại cho những đứa nhỏ ở nhà. Ông thầy sai những người đi theo cắm những cây ống tre to xung quanh, sau đó quấn những lớp vải vàng. Ông ta dùng một thứ gì đó màu đỏ vẽ xung quanh lên đó. Sắp lễ cúng ra cẩn thận, ông ta ngồi đốt hương và mở quyển sách cũ kia ra đọc. Từng làn gió cứ thổi vù vù, những lá cây cũng từ từ cuốn theo. Tiếp đó, ông ta rút tấm bia lên, hô lớn: Các người xâm phạm, giờ chúng ta lấy ân báo oán, giúp cho các người có chỗ ở, hãy con hồn mà siêu thoát, không đừng trách ta. Ông ta đào một cái hố ở giữa nấm mồ, đổ những thứ bẩn thỉu vào bên trong đó kèm theo lá bùa lớn. Sau đó vẽ những ký tự loằng ngoằng lên trên bia mộ rồi chôn lại. Vừa làm xong thì bỗng nhiên thằng cu Afrang hớt hải chạy tới hồ. A Hội nó bị làm sao rồi mọi người ơi? Nó cứ cười cười rồi đi một mình ra ngoài bìa rừng. Nghe xong, ông thầy bấm đốt rồi quát lên: "Chết rồi, mau mau đuổi theo nó, ai ở đây thì mau thu dọn đi rồi về." Cả đám tức tốc chạy theo hướng mà A Frank chỉ. Cả đoàn chạy tới nơi thì thấy A Hội đang đứng ở ngoài chòm. Nó cười lên nhưng không phải là giọng của nó. "Thằng này là của tao." Ông thầy Mo biết đó là ai bèn nói: "Người giết nó thì chắc chắn là người cũng không thể siêu thoát được đâu. Hay chi bằng theo ta, ta sẽ cho người đi học đạo sớm đầu thai." "Lão thầy nhãi, im miệng đi. Ta cần quái gì mấy cái trò vớ vẩn của ngươi?" nó quát lên. Thế rồi A Frank từ đâu nhảy tới, ôm chầm lấy nó kéo nó ra. Hai đứa giằng co nhau, những người lớn thì cũng chạy ra đẩy nó lại. A Frank bị té ngửa, ngã về phía sau đỉnh núi. Bố mẹ nó òa khóc định nhảy xuống, nhưng mọi người đã kéo lại. Ông thầy dùng một cái vòng tay nhanh chóng đeo vào tay của A Hội, khiến cho nó cứ giật giật như là có điện chạy qua. Rồi nó ngất lịm. Ông thầy phanh áo ra như túm gọn được cái gì đó. Cái áo như có ai đó đang giằng co. Ông bảo: "Giờ mọi người đi tìm thằng bé kia đi." A Hội ngất mấy ngày liền rồi tỉnh lại. Nghe tin A Frank cứu mình mà chết, nó đau đớn tột cùng khóc lóc thảm thiết. Nó xin phép được lấy bát hương của A Frank về để trả ơn cho thằng bạn thân. Còn về phía ông thầy, sau khi chấn niệm xong nhà mồ thì cũng cáo lui và bảo rằng là đã đẩy được tên quỷ kia xuống ngạ quỷ, không bao giờ được đầu thai nữa. Bố mẹ của A Frank ít lâu sau thì cũng chuyển đi và không ai biết tung tích cho đến tận bây giờ. A Hội vẫn ở đây và luôn giữ gìn thờ cúng người ân nhân, hay còn nói cách khác là người bạn thân nhất của nó cho đến tận bây giờ. A Frank. Chạp 6. Quốc mã người chết. Kể xong, A Hội rơm rớm nước mắt, giọt nước mắt buồn, đau khổ, đàn lẫn với cảm xúc như thay lời cảm ơn tới người bạn quá cố. Tôi với sự khẽ vỗ vai. Dù sao thì cậu cũng đã có một người bạn thật tuyệt. Cậu ta vẫn sẽ luôn dõi theo cậu thôi. Tôi tin là như vậy. A Hội nhìn ra xa xăm, giọt nước mắt bắt đầu tuôn rơi. Sau khi lau nước mắt, nó lại ngồi nhìn vào khoảng không bao trùm lên xung quanh, trong khi ánh đèn dầu của chúng tôi vẫn chỉ là rất nhỏ để le lói ra ngoài đó. Ngồi nói chuyện được một lúc nữa thì tôi với sự thấy mệt mỏi bèn đi vào bên trong ngủ trước. Trời đêm gió lạnh dần thổi khiến cho các tán cây va vào nhau gây thêm ồn ào của rừng đêm. Tôi với sự vì đi đường xa nên hai thằng cũng đã thấm mệt, đặt cái gối xuống là ngủ một giấc ngon lành cho tới tận sáng. Sáng hôm sau tỉnh dậy, A Hội đã nấu cơm đầy đủ, bảo bọn tôi đi vệ sinh cá nhân ở ngoài suối sau làng. Vào ăn bữa cơm sáng như có cá kho, muối vừng, ba người chúng tôi ăn ngấu nghiến rồi thu dọn. Tôi và Sự được cầm cuốc và liềm. Sự nó khỏe lắm, nó làm tiên phong cầm luôn cái cuốc để đi sau đào đất. Tôi lấy thêm con dao phác. Thế là ba người kéo nhau ra khu dãy trên đường trò chuyện vui vẻ với nhau. Bên phía kia thì đám cây hoa cũng đã dậy sớm và mang những dụng cụ như là túi, giỏ đeo để đựng lá, tiến lên trên chỗ núi đi cùng với những người trong bản. Tôi và Sự đi qua một mô đất to, cỏ mọc sum xuê. Tôi mới cất tiếng hỏi A Hội: "Này chú em, thế cái nắm đất này sao tự nhiên ở đây vậy?" Nó quay sang nhìn tôi rồi nói: "Khu nhà mồ của bọn Tây mà qua em đã kể với anh đấy." Tôi giật mình. Sự thì té những bụi cây rậm rạp, thấy có một tấm bia đá ghi toàn những chữ ngoằn ngoèo thật. Nó nhìn tôi gật đầu. Hai thằng chả nói chả rằng gì đi một mạch ra ngoài dãy. Hôm qua A Hội nó kể cũng làm tôi ớn lạnh, nhưng tôi cũng chả dám nói vì mình là người đầu têu. Đến dãy cũng thấy có một số thanh niên đang đứng phát các bụi cỏ rậm. Chúng tôi chào các anh rồi cùng với A Hội bắt tay vào làm công việc ngay. Nó dùng dao phác hết những cái bụi lớn. Tôi thì cắt cỏ, Sự theo sau cuốc từng miếng đất lên. Đến quá trưa thì cũng gần xong xuôi. Chiều chỉ cần gieo hạt giống là được. Các anh thanh niên ngồi bàn tán với nhau nhiều điều để xua đi cơn mệt. Tôi với Sự có lẽ không đọ được với họ. ai cũng như ai, bắp chân bắp tay hở, nước da đen ngăm nhìn khỏe lắm. Cả đám nói chuyện rồi cười phá lên cả. Đến giờ ăn, mỗi người có mang một ít cơm được ghém lại vào trong vỏ chuối ngồi ăn với nhau. Thức ăn thì mỗi người mang một ít. Cũng may là A Hội chú đáo đã chuẩn bị hết, chứ không tôi với sự chết đói. Ăn uống xong, nghỉ ngơi một lát thì ba người chúng tôi lại ra làm nốt những công việc còn lại. Sau đó thì gieo hạt. Tất cả đã xong xuôi cũng là lúc ánh hoàng hôn bắt đầu buông xuống. Đứng từ vị trí đấy mà thấy hoàng hôn thì quả thật là tuyệt vời. Tôi chụp hình lại rồi vác cây cuốc lên cười cười. Giờ về suối tắm đi. Ba thằng đều gật đầu đồng ý. Đang đi về thì nghe thấy tiếng gọi ráo rác của đám cây hoa. Anh Hiếu, anh Sự ơi. Tôi quay lại, chúng nó cũng đã về tới đây. Còn khoe nay hái được rất nhiều thuốc nữa. Thịnh, Hùng và Nam, ba người ở trong đoàn chúng tôi cũng hồ hởi khoe. Nay bọn em đi đốn củi, cũng vui lắm anh ạ. Thế rồi một người nói, những người khác cũng tiếp lời khiến cho cả đoạn đường đi rộn rã cả lên. Hùng lên tiếng. Này em bảo, giờ đào tí run, chưa mai em về câu. Sự vứt cho nó cái cuốc rồi bảo. Tùy chú, các chú được về nhà thì rảnh thì câu. Anh làm đến chiều cơ. Nó cầm cái cuốc đi ra đâu đó. Đoàn chúng tôi thì đi được gần 50 mét thì nó xong việc chạy ra, tay thì không có cái gì. Sự ôm mặt bảo. Thế nên tao mới bảo mày là cho mấy cái thằng công tử này vào đội, đến lúc làm việc là biết ngay. Hôm nọ liều còn không biết mắc cơ mà. Thôi kệ nó đi, cho chúng nó trải nghiệm nữa. Tôi đỡ lời. Nó chạy ra mệt nhọc thở hồng hộc. Tôi hỏi nó. Có được con nào không em? Dạ dạ, không có gì đâu anh. Thế nó ấp úng. Tôi định hỏi thêm nhưng tôi nghĩ là chắc nó cũng không trả lời, nên thôi mặc kệ. Về đến đầu bản, ai về nhà nấy. Tôi với Sự cùng với A Hội làm cơm xong thì ra ngoài suối ngâm mình trong dòng nước mắt lạnh. Lúc đó thì thằng Hùng đang ngồi trên nhà sàn đăm chiêu suy nghĩ. Lúc nãy khi cầm cái cuốc trên tay, nó thấy có cái mô đất. Bụng mảy may nghĩ chắc chắn là sẽ có rất nhiều run, nên nó ra sức đào. Nó đào nhanh lắm, bỗng nhiên nó giật mình thả tay ra. Cháp 7, hành hạ. Nó đã cuốc lên được một mảnh xương trắng phao. Nó lùi lại còn té xuống. Hoang mang tột cùng, nó bèn lấy nhanh cái cuốc rồi chạy một mạch ra chỗ chúng tôi đi. Nó cũng không dám kể, sợ sẽ bị chúng tôi trách. Tất cả sẽ giữ im lặng. Nhưng khi nó nghĩ từ cái xương đó thì nó lại toát cả mồ hôi, chả nói thêm được lời nào. Hoa thấy nó ngồi một mình ra hỏi. Ê, ông có chuyện gì à? Sao ngồi đơ ra như người mất hồn thế? Nó giật mình, lắc đầu rồi đi ra ngoài suối tắm rửa. Tôi với Sự ăn uống xong thì kéo nhau đi dạo. Tôi với nó đi rồi bàn. Tao thấy cái đội này được mỗi con bé Hoa là có năng động thôi. Ừ, đội này kém, toàn những đứa công tử bột thôi. Sự gật đầu. Hai thằng chúng tôi đi ra ngoài sau làng, đi qua suối rồi leo lên tảng đá ở rìa núi ngồi. Sự châm điếu thuốc rồi bảo tôi. Mày có dự tính đi đâu tiếp không? Tao cũng chả tính nữa, kệ thôi, về nhà chứ sao. Hai thằng bọn tôi ngồi hút thuốc được một lúc rồi lại cầm bó đuốc đi về. Ánh trăng kèm theo gió, lửa thì dập dềnh cháy rang rỡ. Nói về phần thằng cu Hùng, gió cứ thổi lên là nó lại có một cái cảm giác ớn lạnh đằng sau lưng. Trong khi mấy đứa kia thì đang gọi điện về nhà, nó thì lại ngồi đờ ra, ai hỏi thì cũng lắc đầu. Cái xương đó như in hẳn vào trong bộ não của nó, khiến cho nó bị ám ảnh. Thế rồi ánh đèn dầu tắt hết trên những căn nhà sàn. Tôi với Sự thì cũng đã ngủ tới lúc nào sau một ngày vận động cơ bắp mà chúng tôi như dần lãng quên vào mũi chuyền đi. Thằng cu Hùng đang ngủ thì bỗng nhiên nó tỉnh dậy đi vô thức theo tiếng gọi. Lại đây! Âm thanh vang vọng trong không gian, tiếng kêu như ở âm ti vọng về nghe sao mà xa xăm. Hùng hoảng hốt gào thét điên đảo nhưng không thấy có tiếng trả lời. Trái lại cả cơ thể của nó như theo lệnh điều khiển. Nó chẳng thể làm chủ được cơ thể của mình. Nó cứ tiến thẳng đến cái chỗ nó đào. Dưới mặt nó là thân xác của một người đàn bà với khuôn mặt trắng bệch đã bị phân hủy một nửa. Tóc thì toàn những con rết to bằng đầu ngón tay bò lồm nhồm trên đầu của người đó. Hùng đứng tim luôn, mặt lạnh ngắt, toàn thân là những mảnh vải rách dưới, có chỗ lòi cả xương trắng ra. và một đoạn bị tứ tung lộn xộn mà theo nó đoán là chỗ đấy nó đã đào được. Người đó cười lên một tiếng với cái giọng âm u ma mị, hùng hoảng hốt gào thật to: "Không!" Nó nhận ra rằng mình đang ở trong phòng chứ không đi đâu cả. Mồ hôi toát ra ướt đẫm cả manh áo. Những đứa khác thì cũng tỉnh hỏi thăm, nhưng nó chỉ nói là gặp ác mộng. Thế rồi, tất cả đều chìm vào trong giấc ngủ. Hùng nằm mà người vẫn còn run. Nó không dám ngủ nữa vì sợ nếu nó nhắm mắt lại thì cái giấc mơ kia lại hiện ra. Nó thức cho đến tận sáng. Ngày hôm sau, mọi người cùng nhau đi làm như bao công việc thường ngày. Thế nhưng nó lại tỏ ra mệt nhọc và cứ ở yên trong nhà. Lúc này nó mới nghĩ được. Tôi và sự hỏi thăm thì mấy đứa chỉ bảo là nó mệt mỏi mà thôi. Tất cả đều không biết nó đã làm chuyện gì và bây giờ nó đang phải trả giá cho những hành động mà nó đã gây ra. Đến tối, nó cứ đi lùi thủi một mình, chả ai biết là nó đi đâu. Hùng thì cứ nghe theo những âm thanh kỳ dị trong người mà làm hết việc này đến việc khác. Thế là tối hôm đó, nó trở về trong khi quần áo lấm bẩn toàn mùi đất hôi thối. Tôi với sự cùng với A Hội hôm đó cũng sang thăm và hỏi chuyện, nhưng nó thì cứ đờ ra. A Hội như biết được điều gì đó, bèn thì thầm bên tai tôi: "Em nghĩ là thằng Hùng nó bị ma hành rồi anh ạ." "Không thể nào!" Tôi hốt hoảng. "Sao lại thế?" Như tránh để cho mọi người biết, ba thằng chúng tôi lại kéo nhau về. A Hội ngồi nói chuyện: "Nó cứ đờ ra như lừa người mất hồn. Với lại em thấy tốt nhất là cứ sang làng bên hỏi ông thầy mo kia đi." Sự lên tiếng: "Ừ, cũng phải đấy. Nghĩ mà xem, từ lúc nó đi đảo run riếc gì đó thì trở về như vậy." Tao cũng không suy diễn sâu xa, nhưng mà tốt nhất thì có thầy vẫn hơn. Tôi cũng ngẫm lại rồi thấy tụi nó nói cũng có lý. Bây giờ phải nhanh chóng mà thực hiện, chứ không lại có điều gì đáng tiếc xảy ra. A Hội bảo tôi sang lấy một cái áo của thằng Hùng, rồi ba người chúng tôi bắt đầu sang tìm ông thầy mo. Tôi sang bên đó lục cái áo của thằng Hùng, rồi cùng với Sự và A Hội đi sang bên chỗ ông thầy mo không để cho ai biết. Ba thằng chúng tôi cứ hì hục đi men con đường với cái ánh sáng của cây đuốc đang cháy rực lên. Lúc này, tâm trí của tôi cũng đang rối lên. Không biết là thằng Hùng nó bị làm sao? Tôi làm trưởng đoàn nên phải chú ý tới các thành viên này, không được để cho chúng nó nguy hiểm. Nghĩ thế, chân tôi lại rảo bước nhanh hơn để đến nhà ông thầy kia. Cháp 8. Ma xó. Ba người chật vật đi trên con đường mòn đất đình. Cây đuốc vẫn cháy rực soi sáng từng gốc cây hay từng chỗ ổ gà ổ voi. Đi không biết mệt, qua hết cái đèo chúng tôi lại đi vòng xuống. Đích đến dừng lại ở một căn nhà sàn, bên trong vẫn còn ánh sáng yếu ớt của cây đèn dầu. A Hội bước từng bước lên trên bậc gõ cửa: "Thầy ơi, thầy ngủ chưa thầy?" Vừa dứt câu, bên trong đã có tiếng ồm ồm của một ông lão nói vọng ra: "Ơi, đợi ta ra đây." Chúng tôi đứng ngoài, cánh cửa mở ra với cái tiếng bản lề kêu kẽo kẹt. Một ông lão bước ra với bộ râu dài, khuôn mặt nhăn nheo, cuồng mắt hơi thâm, mái tóc bạc trắng. Trên người ông ta đeo rất nhiều loại vòng khác nhau. Ông lão nhau đôi mắt nhìn về phía chúng tôi hỏi: "A Hội phải không?" "Dạ vâng thưa thầy, con ở trên bản xuống muốn nhờ thầy giúp." A Hội lễ phép đáp lại ông lão: "Dạ thưa thầy, bạn con nó có triệu chứng thở thẫn từ hôm qua, nay nó đi đâu về quần áo bẩn hết, hỏi thì nó không nói, khuôn mặt vô cảm." Sự nhanh chóng tiếp lời. Ông lão lẩm bẩm đốt rồi hỏi: "Thế áo của thằng cu đó đâu?" A Hội đưa cái áo cho ông lão, ông ta nhận chiếc áo của Hùng gật đầu rồi bảo chúng tôi đi vào bên trong nhà ngồi. Trong căn nhà của ông lão sặc mùi hương trầm. Vừa bước vào cửa, chúng tôi đã cảm nhận được mùi hương bốc lên nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Trước bàn thờ có một pho tượng lớn mà lúc đó vì trời tối quá cùng với ánh đèn dầu không đủ để tôi nhìn thấy. Bên cạnh là những pho tượng nhỏ xếp xung quanh, có rất nhiều bùa được dán xung quanh bốn gian. Trên trần nhà có treo một cái móc lớn, móc hồ lô đựng trên giá treo lủng lẳng. Có cái bàn tiếp khách cùng với giường của ông lão ngay cạnh. Ngồi xuống thưởng thức cốc nước mà trong lòng tôi chả thể yên, ông lão đi vào bên gian trong bê ra một cái chậu nước. Tiếp theo đó, ông dùng một con dao chích vào đầu ngón tay làm cho nó chảy máu, sau đó thì ông vẩy thẳng xuống chậu nước. Tiếp đó, ông lão đốt một nén nhang rồi lấy một ít tro từ trong cái lư hương nhúng cả xuống. Ông Hội ghé sát tai tôi bảo: "Đây là cổ thuật của thầy đấy." Tôi nghe xong thì gật đầu cho qua, rồi tiếp tục chăm chú ngắm nhìn từng cử chỉ của ông thầy. Thằng Sự ngồi cạnh cũng ngồi căng mắt theo dõi cùng với tôi và A Hội. Ông thầy dùng một tấm bùa chắp vào tay đọc lớn rồi đốt cháy tấm bùa. Ông thầy mo thở vào rồi trùm chiếc áo của thằng Hùng lên trên mặt, sau đó rung chuông lên từng hồi trong trời đêm. Gió rít đập vào khe lá kêu như ai oán bên ngoài. Ông thầy đọc xong thì rút cái áo ra một bên, nhìn vào bên trong rồi đưa ra trước mặt cho chúng tôi xem. Vừa nhìn vào bên trong chiếc chậu dưới ánh sáng của ngọn đèn, ba thằng chúng tôi cũng giật thót mình, tí nữa là ngã ngửa ra đằng sau. Sự lắp bắp nói, Đó là gì vậy? Là gì vậy thầy? Đây là một con ma xó. Ta không biết là đã có ai đến đây làm việc này, nhưng mà đã chôn cái xác của người kia xuống chỗ đó đắp lên, ngụ ý là không cho ai biết. Thế nhưng mà thằng kia nó đã đào sới hết lên. Để nguyên thì theo ta nghĩ nó chỉ là con mắt ở đây thôi, nhưng nếu động vào nó thì nó sẽ giết lại những kẻ đã động chạm. Giờ phải đi cứu nó ngay, không ta e là không kịp. Ông lão trả lời với cái giọng ồm ồm cũng có phần làm cho chúng tôi toát cả mồ hôi. Thế rồi thằng Sự kéo tôi đứng dậy rồi bảo, giờ phải nhanh thôi, không tao e là có chuyện lớn đấy. A Hội cũng nhanh chóng đứng dậy rồi nói với ông thầy, vậy con mong thầy hãy giúp chúng con. Ông lão gật đầu, đi vào bên trong lấy túi đồ nghề, khoác chiếc áo pháp, đem một cái hộp đựng đồ nghề ra, đóng cửa nhà lại. A Hội châm một cái đuốc cháy rực, tay xách hộp của ông thầy đi trước, tôi với Sự đi theo. Lúc nãy chúng tôi đã nhìn thấy Hùng đang ngồi đờ đẫn, xung quanh là những đứa đi cùng đang ngồi hỏi han. Thế nhưng trên đầu nó lại có một người mặc quần áo rách rưới, tóc tai bù xù bẩn thỉu lắm bẩn. Ngón tay thì dài ngoãng, miệng còn có những cái gì đang chảy xuống bộ quần áo tả tơi kia. Trong khi những người khác như không thể nhìn thấy, còn thằng Hùng với cái khuôn mặt trắng bệch đang ngồi bên hiên cửa, dựa đầu vào cánh cửa. Nghĩ đến đây mà dùng mình, nhưng đôi chân vẫn cố bước, Sự bảo, tình hình này căng đây. Vụ nhà mà còn qua được thì vụ này có nhằm nhò gì không? Nhất trí ý kiến với nhau, nhưng trong lòng cả hai đều cảm thấy có cái gì đó vô cùng bất an. Ông thầy thì đi chỉ im lặng bấm đốt tay, cũng chả tỏ ra vẻ gì lo lắng. Thế nhưng ở cái nhà sàn tiếp khách, Hùng đang ngồi giữa những người bạn hỏi han, nhưng cậu ta cũng chẳng nghe thấy gì. Bây giờ trong đầu rỗng tuếch, chỉ nghe thấy từng câu nói văng vẳng ở đâu nghe mà lạ lùng. Nào, đi thôi, ở đây làm gì? Chạp 9. Vật lộn với kẻ mất nhân cách. Từng tiếng nói kia vẫn luôn vang vọng, Hùng ôm đầu nhăn mặt vẻ khó chịu. Mấy đứa xung quanh thì thấy thế xoa bóp, nhưng cơn đau vẫn không ngừng. Mắt nó đột nhiên đỏ ngầu lên, khuôn mặt như bất giác vô hồn, hơi thở mỗi lúc một dồn dập hơn, chân tay thì cứng ngắc một cách khó hiểu. Ai nấy đều hỏi han nhưng nó không đáp lại mà cứ nằm im như vậy. Điều này khiến ai cũng đều sốt sắng. Bất giác nó đứng phắt dậy, nở một nụ cười khó hiểu khiến ai cũng phải ngỡ ngàng trước hành động của nó. Nó bước trong vô thức, từ từ bước đi. Mọi người thấy thế thì lao vào ôm lấy nó, nhưng nó khỏe lắm, không ai giữ được nó cả, đều bị văng ra sau cái vẩy mình của thằng cô Hùng. Nó đi xuống dưới, ngoài tối om, đèn điện thì không đủ để soi, cả ánh trăng cũng chỉ mờ mờ rất khó nhìn. Vậy mà Hùng nó vẫn bước đi một cách nhanh chóng, như đã thông thạo hết vị trí trong lòng bàn tay. Người đi sau phải chuẩn bị đuốc đi theo nó. Đến nhà A Hội, nó đi xuống dưới bếp, trong đó tối om, soi vào cũng không thể thấy ai. Và điều mà mọi người đang nghĩ là không biết nó đang định làm cái gì. Những tiếng lục ục phát ra từ cái căn bếp nhỏ nhà A Lụi vang lên, chắc là nó đang tìm cái gì đó. Suy nghĩ không sai khi mà Hùng đi ra với cái cuốc cầm trên tay. Nó vung cái cuốc lên nhắm thẳng ngực mà bổ mạnh xuống. Lúc này những người ở đây khiếp sợ đều khuyên can nó đừng nghĩ bậy, nhưng đáp lại thì Hùng cười điên loạn rồi quát, nó phải chết, nó phải chết. Âm thanh trong miệng của thằng Hùng phát ra nghe âm u mà xa thẳm, không phải giọng của nó. Những người chứng kiến cũng thấy rợn cả gai ốc khi nó cười lên. Nó nghiến răng rồi vung cuốc thẳng xuống, nhưng đúng lúc đó thì ba người chúng tôi vừa về tới. Tôi chạy vội lại để nó nằm xuống rồi giữ chặt lấy nó. Thằng Hùng gào lên trong cơn điên loạn, nước dãi nhỏ hết ra trông thấy gớm. Tôi gọi ầm lên, ai đó vào giúp với. Nghe xong, cả đám lao vào giữ chặt lấy thằng Hùng. Lúc này thì nó như là một con thú hoang mất hết bản tính, vùng vẫy tột độ. Ai giữ nó cũng toát cả mồ hôi. Nó gào thét điên loạn, tôi quát lên, bình tĩnh lại Hùng ơi. Thế nhưng nó đã vô thức, nó càng giãy mạnh hơn. Sự bị nó đạp cho một phát vật ra đất, nhưng mà sự vẫn cố giằng co với nó. Trong cảnh vật lộn này như đám người với con thú hoang, khiến ai bên ngoài cũng có tâm trí hỗn loạn. Thế rồi người nào người nấy hùa nhau ra xem, đèn đuốc được thắp sáng nguyên cả một góc. Già làng tiến lại nói chuyện cùng với lại ông thầy Mo. Ông thầy Mo tháo một cái kiềng ở cổ tiến vào chỗ của Hùng. Như nhận biết được sự nguy hiểm xảy ra, nó vùng vẫy mạnh hơn. Ông thầy cắm chiếc kiềng vào cổ nó. Nó giãy mạnh một lúc rồi gầm gừ nằm im trên mặt đất. Ông thầy lại tiếp tục lấy một chai nước có màu đen đậm từ trong cái hộp đồ nghề đổ thẳng vào mặt nó. Nó ho lên sặc sụa rồi thả lỏng hết cơ thể, chân tay buồn rùn rồi sùi bọt mép. Khuôn mặt tái nhợt, môi trắng bệch như là vừa mới chơi cỏ ke nặng. Cả đám người giữ nó thì cũng bỏ ra. Ông thầy dùng một nhánh tre vẩy vào người nó, một lúc sau nó nhắm mắt. Ông thầy dục đưa nó vào nhà nghỉ ngơi. Lúc này thì già làng được ông thầy nói chuyện. Chỗ ông, tôi không biết có ai đến đây, nhưng thằng cu kia đã bị ma xó làm ra nông nỗi này thì phải diệt trừ nó. Già làng suy nghĩ rồi nói, có độ cách đây gần năm, có một người từ dưới xuôi lên đây ở bản. Không biết làm gì mấy hôm sau thì hắn bỏ đi mà chả nói lời nào. Ông thầy suy nghĩ rồi bảo, mai phải tìm bằng được chỗ hắn ta đã yểm bùa, rồi ta sẽ giải quyết hết tất cả. Già làng gật đầu rồi hô hào mọi người về nhà. Trời gần sáng nhưng ở cái đất này nó vẫn còn tối. Ánh trăng đang từ từ ngả. Ông thầy cùng A Hội cầm đuốc soi từng ngóc ngách trong bản, nhưng không có gì khả thi. Ông hỏi tôi về chỗ mà thằng Hùng nó bảo đi đào run. Tôi ngẫm rồi kể lại. Ông thầy gật đầu rồi giục tôi cầm cái cuốc kia mang đi theo. Đang chuẩn bị bước qua cánh cổng thì bỗng nhiên trên nhà chỉ nghe thấy có tiếng đổ vỡ cùng với tiếng hét của con bé Hoa. Tôi với Sự lao nhanh lên, thấy nền nhà cốc chén vỡ hết. Thằng Hùng đang định đập cả cái bình nước thủy tinh vào đầu thì tôi với thằng Sự kéo lại. Thế nhưng nó vẩy chúng tôi ra một cách nhanh chóng. Một đám thanh niên cùng với A Hội cũng nhanh chóng đến nơi giữ lấy nó. Nó vùng vẫy dữ dội. Ông thầy đi lên cầu mày, trói nó lại. Trời bắt đầu rạng dần. Thằng Hùng bị trói trên cái cột mà không ngừng dãy giụa. Cái dây thừng cũng phải ngắn ngầm với nó. Sự kêu lên, mẹ nó khỏe thế không biết, đập cả đầu vào tường. Tôi cũng nhăn nhó, xem tiếp đi, nay phải giải quyết xong, chứ không giải quyết e rằng nó theo cả về dưới xuôi đấy. Chap 10, chấm dứt kẻ giữ bản. Bản mặt của thằng Hùng nhìn cau có khó chịu. Nó gầm gừ quát, thả tao ra, thằng này phải chết. Nếu chúng mày không nghe tao thì tao cho cả lũ chúng mày đi cùng luôn đấy. Ông thầy Mo mặc bộ quần áo Pháp, nghiêm mặt quát, ta hỏi lại lần cuối, ngươi có tha cho nó không? Tha cho thằng này thì nó cũng là cơ hội sống sót cho ngươi. Nó cười lên khanh khách, lão già này sắp về trời rồi còn to mồm à, số thằng này là phải chết. Ông thầy không nói, dài chỗ cái hộp lấy một chiếc roi dài độ hơn mét. Tiếp đó thì ông lấy cái túi bột giống như là cát dài một vòng tròn xung quanh chỗ giam giữ thằng Hùng. Thằng Hùng vẫn rừng rừng dòng điệu khiêu khích. Ông thầy cau mặt, rút trong túi áo ra một tấm bùa lớn, đốt cháy rồi chắp tay niệm. Đọc được một lúc, ông ta dùng những cây đuốc châm vào đống cát kia. Nghĩ tưởng là lửa sẽ tắt, nhưng nó tạo ra một vòng cháy không lớn lắm. Nó theo nhịp, gió cũng khó mà tắt được. Ông thầy bước vào bên trong, vụt túi bụi vào người của thằng Hùng. Nó gào lên trong đau đớn, máu me ở người cũng chảy từ từ. Những trẻ nhỏ thì ôm sát vào người lớn, quả là ghê sợ. Ông thầy vụt những nhát mạnh, máu tứa ra ướt đẫm cái áo đen của nó. Mấy đứa cùng nhóm định chạy vào xin ông ta nhẹ tay, nhưng tôi với Sự kéo lại. Chúng mày có yên đi không? Để thầy cứu thằng Hùng. Kẻ Hoa khóc lóc. Nhưng anh ơi, cứu nó mà đánh nó ra nông nỗi kia ạ. Sự căng mắt nhìn nó khiến nó bối rối. Chúng mày cứ xem đi rồi biết, không làm cho xong thì nó chết ở đây, chúng mày mất bạn thì sao? Câu nói như xoáy vào tâm can khiến cho mấy đứa im bặt, không đứa nào dám tiếp lời nữa. Trời lúc này cũng đã sáng hẳn, mặt trời lên cao chiếu những tia nắng xuống mặt đất. Những thứ lửa ở đống bột kia cũng tắt ngấm. Thằng Hùng thì ngất xỉu. Ông thầy lau mồ hôi ướt đẫm rồi bảo mọi người khiêng nó về nghỉ ngơi, không quên đưa cho những thứ thuốc gì đó bảo về bôi cho mau lành. Tôi với Sự chạy lại nói chuyện thì ông ta bảo, chưa xong đâu, giờ phải giúp ta kiếm được chỗ của cái con ma xó kia đã, giờ đi luôn đi. Tôi cầm cái cuốc mà hôm nọ đi làm mang cả ra, cùng với A Hội, Sự và ông thầy đi ra chỗ điểm hôm nọ, lục soát từng bụi cỏ. Hết nửa buổi sáng, công việc tìm kiếm dường như chưa có kết quả gì, ai thì cũng mệt bèn ngồi nghỉ chân. Sự lên tiếng: "Có khi nào mất dấu không thầy?" "Không có chuyện đó đâu. Giờ cứ đi tìm hết lại dưới các gốc cây, ta tin là sẽ thấy mà." Thế rồi bỏ qua cơn mệt nhọc, bốn người lại mò mẫm đi tìm. Quả đúng như ông thầy nói, tôi thấy một khúc xương ở dưới gốc cây và một cái hố đào nham nhở. Tôi gọi một người lại, ông thầy xem xét rồi bảo chúng tôi đào một cái hố rộng lớn. Ba thanh niên chúng tôi chia nhau làm. Hơn tiếng sau thì mới thấy tất cả những thứ, đa phần thì đã thành xương trắng, nhưng một số bộ phận thì đang bắt đầu phân hủy. Cái đầu thì đã hóa xương, thân thì vẫn còn một đoạn mà theo như quan sát, tôi thấy chỉ toàn là bùa màu vàng. Ông thầy mò bảo: "Đúng là cách để làm ma xó. Nhưng mà chắc là để bảo vệ cái bàn. Nhưng mà thằng cu kia động đến nó mà nó vật lại thì ắt hẳn là phải diệt phòng trừ hậu quả đáng tiếc về sau." Ông thầy lấy thứ nước màu đỏ đổ xuống cái đống xương ấy. Mùi hôi thối bốc ra nồng nặc, khó chịu, khiến cho bọn tôi đứng ngoài mà nhăn mặt, ôm mũi một cách khó chịu. Những tấm bùa kia cũng tàn hết rồi trôi hết xuống lớp đất. Ông thầy để cả chiếc cuốc của A Hội rửa cùng rồi đốt cháy. Lửa bốc lên ngùn ngụt, rồi chả lâu tất cả đều thành những đống tro trắng. Ông thầy sai lấp đất rồi chôn cùng với một chiếc vòng đeo ở tay của ông, sau đó niệm thêm cái gì đó rồi đi về bản. Thằng Hùng ở nhà lúc này cũng đã tỉnh hẳn, toàn thân mệt mỏi như không biết có chuyện gì xảy ra. Những viên đá kia thì cũng tự động mà biến mất. Kể lại cho thằng Hùng nghe thì nó chỉ cười trừ, nghĩ rằng tất cả chỉ đùa nó mà thôi. Nhưng mà kệ, nó không biết gì thì càng tốt. Ông thầy cũng cáo từ để về nhà, mặc dù được lời mời ở lại là từ gia làng. Mọi người biếu ông ít đồ và hương giấy, sau đó chào ông thầy. Chiều hôm đó, mọi thứ diễn ra rất đông vui. Mọi người ai cũng hồ hởi lắm, đi chuẩn bị đồ rồi giết cả lợn. Tôi với Sự thắc mắc bèn hỏi A Hội, thì anh ta đáp trong vẻ hớn hở: "Quên mất đấy, tối nay có hội ca múa hát, mấy anh chốc nữa lấy đồ của tôi mà mặc, tối nay mọi thứ sẽ vui hơn thường ngày." Cũng phải, lo việc của thằng Hùng mà quên béng đi, nay là ngày vui của bạn. Mấy thằng chúng tôi cũng tranh thủ đi chặt củi về, tối còn chung vui cùng với tất cả mọi người. Chapter 11: Ngày hội bản làng. Sau khi vào rừng nhặt củi, chặt cây để bó củi thành mấy đống to tướng, những thanh niên chúng tôi vác bó củi lên vai rồi nhanh chóng về bản làng. Trong bản vẫn đông đúc vui nhộn như thế, người ra người vào tấp nập, tiếng hò hét kèm theo đó là những tiếng cười giòn tan của lũ trẻ đang nô đùa với nhau. Trong lòng những người ở đây đều rất háo hức mong chờ vào cái lễ hội này. Tất cả lợn gà cũng đã làm xong xuôi, đang chờ được nấu chín. Làn khói lan tỏa bay bốc lên ngùn ngụt, hơi nước sôi sùng sục, ai ai cũng bận rộn. Thằng Hùng thì đã khỏe khoắn hẳn lên như lúc trước và đang hòa mình với cái không khí của ngày này, tuy rằng nó không hề hay biết rằng đã có thứ gì đó suýt nữa khiến nó mất mạng. Tôi với những người khác mang củi về thì ngồi chất đống để tôi đốt lửa cho mọi người cùng ngồi vòng quanh. Tôi tò mò vì chỉ được xem những cái dịp như thế này trong tivi hay báo, chứ chưa được tận mắt mà tận hưởng nó ngoài đời như thế. Già làng ngồi vuốt bộ râu trắng, gật đầu ra chiều ưng ý. Tôi với Sự sau khi xong xuôi ngồi bắt chuyện: "Đây có lẽ là chuyến đi mà tụi con được trải nghiệm thực tế lắm đấy già làng ạ. Mấy cái này chỉ có tivi thôi, chứ không biết rằng là chuẩn bị đã vui như thế này. Tối nay chắc chắn sẽ còn nhộn nhịp hơn đấy. Các cậu đi tắm rửa đi, mặt trời xuống núi là bắt đầu liên hoan đấy." Tôi cũng mau chóng quay ra nhắc nhở đám con bé Hoa vẫn đang ngồi nghịch những bông hoa tươi, hay là chăm chú nhìn từng tấm vải bảo: "Mấy đứa đi tắm rửa gì thì đi đi, tí nữa liên hoan đấy, còn phải vào phụ mọi người nữa chứ." Cả đám bỏ ngang rồi nghe theo mệnh lệnh. Ánh hoàng hôn từ từ chiếu nhẹ xuống mặt đất rồi từ từ tắt ngấm. Mọi vật xung quanh bắt đầu trở nên khó nhìn hơn. Tiếng hô hào mọi người chuẩn bị bữa tiệc cũng đã bắt đầu. Bát đũa được đưa ra ngồi ngay ngoài sân đi vào. Rất đông những người đã có mặt. Ánh lửa sáng rực lên nóng hổi, được đốt từ những bó củi mà bọn tôi đi vào rừng tìm về. Lửa cháy, tiếng cười nói và tiếng bát đũa va vào nhau, hay những cốc rượu để chúc cho một tuần làm việc mệt mỏi bắt đầu nổi dậy. Mọi người ăn uống, cười nói vui vẻ, và dĩ nhiên những tấm hình được chụp lại cũng đâu phải là điều khó hiểu. Những người ở đây rất hiếu khách, từ lúc chúng tôi đến đây thì ai ai cũng rất nồng nhiệt, chứ không hề phân biệt vùng miền, nên tụi tôi ở đây rất vui. Sau khi bữa liên hoan kết thúc, để những người phụ nữ đi dọn dẹp, những người đàn ông thì ngồi uống nước nói chuyện với nhau, đợi sau khi thu dọn xong thì sẽ vào nhảy nhót ca múa. Những đứa trẻ vào trước bằng những bài hát tiếng của địa phương nghe mà ngộ làm sao. Ai nấy cũng đều phải bật cười vì cái độ hồn nhiên của bọn chúng. Nhìn chúng nó mà tôi cũng muốn quay lại với cái độ tuổi này. Vô lo vô nghĩ và chỉ biết nhìn về tương lai qua từng món ăn làm bếp của mẹ hay những gói kẹo mà bố mua sau những lần đi làm mệt nhọc. Đến bây giờ khi đã trưởng thành, trải qua biết bao nhiêu là cung đường, trải qua biết bao nhiêu nỗi sợ hãi, và hơn thế nữa là tôi đã tiếp thu được rất nhiều những kinh nghiệm về đời sống, qua đó còn có thể hiểu được những con người trên mọi miền của đất nước như thế nào. Và cuối cùng tôi đã rút ra được, càng lớn càng trưởng thành thì càng biết được công lao của bố mẹ phải như thế nào cho chúng ta có ngày hôm nay. Đang viển vông suy nghĩ thì A Hội vỗ vào vai tôi rồi nói: "Giờ thì ra nhảy múa thôi, mọi thứ xong cả rồi." Cả bọn hòa mình vào với cuộc vui. Những lời ca được cất lên, nắm tay nhau đi vòng quanh cái lửa trại. Tôi vui lắm, lúc này tuy hơi nóng nhưng được cháy với mọi người thì cực vui. Tất cả dường như đều hòa làm một. Tiếng ca kèm theo tiếng cười rộn ràng. Đội của chúng tôi cũng vào góp vui cùng với mọi người bằng những bản nhạc về tình yêu tổ quốc. Sự thì không chịu được với cái cảm giác nóng nực này nên nó chỉ tham gia một lúc, sau đó đi ra bên ngoài suối đằng sau. Nó ngồi hút thuốc bên kia bờ đá cao. Ánh trăng soi sáng chiếu rọi cùng với làn gió mát rượi là lạ thổi làm cho sự cảm thấy khoan khoái hơn. Nó ngồi yên mà ngắm trăng, mặc cho ở phía làng những người bản địa vẫn đang vui đùa với nhau. Một ngày thật là mệt mỏi. Đang ngồi yên bỗng nó bắt gặp một người phụ nữ đang ngồi ở dưới. Sự ngồi quan sát thấy cô ta đang ngồi nhìn xuống dòng nước. Tò mò tiến lại hỏi han, bắt chuyện với nhau. Sự mở lời: "Không biết cô có thể cho tôi ngồi ở đây cùng được không ạ?" Cô gái nghe xong thì cũng giật mình vì đang nghiên tính suy nghĩ cái gì đó. Cô gái lúng túng: "À, dạ vâng, được, mời anh." Cháp 12, Ma ra ngoài suối. Và thế rồi hai người bắt đầu trò chuyện với nhau giữa ánh trăng sáng soi vào đoạn sông, mà cũng quên đi mất là ở bản đang tổ chức tiệc. Sự thấy cô gái này còn trẻ, cũng là rất xinh và cũng có sở thích gần như là y hệt với nó. Sự thấy thích thú vì cô gái này không chỉ vì nét đẹp mà lại có giọng nói hơi trầm và ấm, không pha lẫn giọng địa phương. Hai người ngồi nói chuyện với nhau, tâm sự và giới thiệu cho nhau về bản thân. Lúc này tôi đang vui đùa cùng với mọi người trong bản nhạc và cầm tay nhau đi vòng quanh đống lửa vẫn đang bốc cháy ngùn ngụt. Hơi men đã ngấm vì rượu khá nặng nên tôi cũng chả để ý nữa, chỉ cần hòa nhập vào cuộc chơi. Sự với cô gái kia trò chuyện được một lúc, cô gái kêu là phải về thì Sự hẹn cô ta đúng giờ này ngày mai ra đây để nói chuyện tiếp. Sự trở về lòng vui mừng thầm. Ý định của nó như thế nào thì tôi cũng không biết, nhưng thấy nó vui hơn sau khi trở về. Nhưng mà nó lại ngồi lì một chỗ cũng chả thèm đoái hoài gì đến bữa tiệc này. Sau khi lửa tàn, mọi người tạm biệt nhau ra về. Tôi mệt mỏi gục đầu vào người A Hội để cậu ta đưa tôi về nhà nghỉ ngơi. Sự thì thấy vẫn bình thường, nó uống được nhưng lại không thích uống nhiều. Tôi toàn phải đợi cho nó nên dẫn đến tình trạng say xỉn rồi thiếp đi lúc nào cũng không hay. A Hội thấy Sự này lạ lạ, bèn hỏi: "Ủa anh Sự, anh có chuyện gì mà vui thế ạ?" Sự chả quan tâm. A Hội phải gọi 3-4 lần thì nó mới giật mình quay lại. Nó nghe xong thì chỉ cười trừ rồi cũng nằm xuống thiếp đi, trong khi đó thì A Hội lại chỉ biết lắc đầu. Màn đêm ở bàn sau khi bữa tiệc linh đình rộn ràng kết thúc, mọi thứ chìm sâu vào trong màn đêm, chỉ có tiếng gió thổi rít qua tán lá rậm rạp, từng cơn đập nhẹ vào những cánh cửa, phát ra tiếng kêu của cái bản lề kẹt kẹt, hay chỉ còn những ánh sao mờ mờ chiếu qua những khe lá rọi xuống mặt đất. Quả thật cuộc vui nào cũng có hồi kết, và tàn lụi chỉ để lại những thứ gọi là tàn dư lại mà thôi. Sáng hôm sau, tôi dậy trong khi người còn sặc hơi men rượu, đi vệ sinh cá nhân ngồi ăn sáng. Sự thì vẫn tươi cười một cách khó hiểu khiến tôi vỗ nhẹ vào đầu nó cái: "Ê ông tướng, nay chưa tiêm thuốc hay sao mà cười một mình vậy?" Nó gãi đầu đáp: "Đồ ăn A Hội làm ngon thế. Thôi nhanh chóng đi, còn ra ngoài dãy quốc nốt cái khu cỏ dại kia." Biết là nó đánh chống làng nhưng mà tôi thôi cũng kệ. Sau khi dùng cơm xong, thu dọn rồi bắt đầu vác cuốc ra ngoài giấy. Này chắc lại là một ngày mệt nhọc. Giờ đây đã là 4 ngày rồi. Cuốc từng cuốc xong bụi cỏ rậm mà tôi cứ theo dòng suy nghĩ, tí nữa cuốc thẳng vào chân mình. Tôi ngoảnh mặt, thấy Sự vẫn đang chăm chỉ nhặt cỏ. Thở phào rồi làm cho nốt công việc. Chiều đó đi về, đám cây hoa khoe tưng bừng loạn cả đầu óc. Thế nhưng Sự nó lại lảng đi khiến cho cả đám khó hiểu. Tối hôm đó, sau khi xong xuôi, thấy thằng Sự đi ra ngoài, tôi định đi theo như nó bảo. Thôi đi ông tướng, suốt ngày theo, tao đi làm chuyện đại sự thôi mà. Tôi thấy tò mò bèn ở nhà, nhưng bí mật đi theo dõi nó. Sự cứ đi thẳng ra ngoài dòng suối phía sau làng, ngồi dưới tảng đá nói chuyện với một cô gái. Tôi tự nhủ, thằng này khá thật, mới ở đây được có mấy hôm mà đã chuẩn bị cô gái bản. Sự vẫn không hề hay biết rằng cuộc trò chuyện của mình với cô gái mới quen kia đang bị tôi ngấm ngầm theo dõi trong bụi rậm. Tôi ngồi đợi chúng nó mà để cho những con muỗi hút gần hết những chất quý báu trong người, mà còn hơn thế nữa lại còn đang trong trạng thái ngáp ngủ. Định bỏ về thì cũng là lúc mà Sự đứng lên tạm biệt cô gái mà rảo bước về nhà. Tôi thì cũng định đứng dậy đi về, nhưng nhìn ra cô gái kia thấy cô ta đi xuống nước rồi biến mất, khiến cho tôi sửng sốt ngã ngửa ra đất, mặt bắt đầu xuất hiện những giọt mồ hôi chảy xuống. Không, không thể nào, tôi lắp bắp với cái giọng điệu run run. Tuy rằng ở khoảng cách cũng khá là xa, nhưng nhờ ánh trăng mà tôi có thể thấy rõ được cô ta đang làm gì. Không thể nhầm lẫn được. Tôi thở hắt ra rồi chạy một mạch về nhà của A Hội. Về đến nhà, thằng Sự và A Hội đang ngồi uống nước nói chuyện với nhau. Thấy tôi, Sự lên tiếng. Làm gì mà hớt há hớt hải thế cô? Sao? Có chuyện gì à? Tôi định kể cho thằng Sự nghe, nhưng vì sợ nó không tin nên cũng không nói. Tôi chỉ trả lời ngắn gọn, vừa đủ để cho tránh sự nghi ngờ. À, tao mới đi chạy bộ thôi. Thôi đi mày, chạy toát hết cả mồ hôi, ướt sạch cái áo như ma đuổi thế kia kìa. Sự đáp lại. Tôi chẳng nói, chỉ đi vào chỗ giường mở chiếc ba lô lấy ra áo ra thay rồi leo lên giường. Chap 13. Đi theo tao. Đặt lưng xuống giường, trong đầu tôi lại miên man nghĩ về cô gái kia. Người gì mà lại đi xuống nước rồi mất tích nhanh chóng trong vòng một nốt nhạc như vậy? Và tại sao lại là thằng Sự? Nó đủ để tôi có thể tạm thời kết luận được rằng Sự đang gặp phải một con ma nào đó đang lờn vờn ở đây. Sự nằm xuống nắp chăn, miệng có vẻ như muốn nở một nụ cười, nhưng nhanh chóng đã bị kiềm chế lại. Khi căn nhà tối om chả lấy có một bóng đèn, tôi đợi khi cả hai đứa ngủ say mới ngồi bật dậy, rón rén đi ra bên ngoài, trong đầu lờn vờn suy nghĩ. Bây giờ làm thế nào đây? Thế rồi cũng chẳng mất nhiều thời gian, tôi nhanh chóng đi ra khỏi ngôi làng một cách yên tĩnh mà không ai biết. Tôi bước từng bước qua những cái cây cổ thụ to đùng như muốn chắn đường. Gió to thổi làm cho cây đuốc trên tay tôi cứ chập choạng, đòi tắt nên phải thay đi thay lại củi. Nhưng đi bộ mà cũng buồn ngủ, tôi trèo đại lên một cái cây nằm đó đánh một giấc, mong rằng hôm nay sẽ không gặp phải ác mộng, tránh bị rơi xuống đất là chết không ai biết. Nằm được một lúc mà mở mắt ra thì trời cũng đã hửng đông. Tôi chạy nhanh chóng ra nhà ông thầy. Đến nơi thì ông ta đang ngồi trước cửa nhà ngồi hút thuốc. Tôi tiến lại chào hỏi thưa gửi rồi ngồi thưa chuyện với ông thầy. Nghe xong ông bấm đốt tôi bảo. Nó bị con ma ra ở dưới lòng suối này chuẩn bị bắt rồi. Giờ cứ về đi, tối ta sang. À quên, đợi ta một chút. Ông ta gọi tôi lại rồi đi vào trong buồng làm cái gì đó. Ông ta đi ra đưa cho tôi một cái gậy trúc tiếp lời. Cầm lấy, tối sẽ cần dùng. Ta bảo cậu làm gì thì nhanh chóng làm y như thế đó cho ta. Tôi cầm lấy cái gậy rồi chào ông ta đi về. Về đến nhà mọi người hỏi nhưng tôi chỉ bảo là đi dạo cho khuây khỏa đầu óc. Tiếp theo, tôi chưa về nhà A Hội vội mà đi ra bụi cỏ hôm qua tôi trốn, cất cái gậy trúc vào trong đó. Tiếp theo về nhà làm công việc cá nhân, sau đó ngồi vào bàn ăn. Ăn uống xong xuôi thì lại kéo nhau ra dãy. Và tính ra đã 5 ngày chúng tôi ở đây. Nốt ngày nay nữa là dãy của A Hội cũng đã xong xuôi. Giờ thì tôi chỉ đợi cho đến tối để giải quyết cho xong cái vụ này đi. Đi về tiện tay lấy máy ảnh ra chụp lại. Giờ tôi chỉ hướng xem rằng sẽ có chuyện gì xảy ra tiếp theo đối với Sự ngay lúc này. Hoàng hôn buông xuống, ông thầy đến và ngồi bắt chuyện với già làng. Trong khi đó thì tôi cũng đang theo dõi thằng Sự một cách đầy khó hiểu. Đêm cũng đã bắt đầu xuống, Sự đi ra ngoài suối, tôi thì cũng nhanh chóng xuất phát đi đến chỗ bụi vứt cây gậy. Tới nơi thì tôi đã bị một bàn tay kéo xuống. Tôi nhận ra là ông thầy. Thầy quát: ngồi im chớ động đậy, giờ nghe ta. Tôi nín thở theo dõi, Sự thì vẫn không biết cái gì. Nay hỏi cô gái, anh muốn tới nhà em được không? Cô gái không đáp, đi ra phía trước nhằm hướng sông, gọi nó. Vậy thì đi theo em. Như có một lực hút mê hoặc thằng Sự đi cùng, ông thầy bảo, đi vòng ra đằng sau, đánh vào chân của con kia, rồi kéo thằng kia lại đây. Tôi cầm chiếc gậy đi vòng ra đằng sau, cố gắng đi thật nhanh không phát ra tiếng động. Con ma kia cuối cùng cũng lộ diện, một bộ áo trắng kèm theo đó là những tấm da bị ăn bởi nước, khuôn mặt cũng chả rõ là hình dạng gì. Chân tay tôi bắt đầu run lên, tôi lao nhanh chóng ra ngoài mặt nước, vụt thẳng vào chân của con ma kia. Bị bất ngờ và trúng đòn, nó khuỵu xuống. Tôi nhanh chóng đẩy thằng Sự về, nhưng nó vô nghĩ, nó cứ tiến mặc cho sức đẩy của tôi. Ông thấy lúc này cũng chạy ra cầm một cái lọ gì đó ném xuống nước. Nước nổ cái đùng một tiếng to khiến cho mặt nước bắn cả lên. Sự nhào ra nhảy xuống nước. Tôi gào lên, mày làm sao đấy? Rồi tôi cũng nhanh chóng lao theo bắt lấy nó. Nó như bị nhấn chìm. Ông thầy thấy không ổn bèn niệm chú, rồi vứt chiếc áo của ông ta xuống dưới tôi. Chiếc áo trùm che lấp cả đi thân hình. Người thằng Sự nhẹ hẳn. Tôi kéo nó lên bờ được thở hổn hển. Vẫn văng vẳng trong không khí là tiếng nói của người phụ nữ, đi theo tao. Âm thanh vang vọng cộng thêm từ núi vọng lại nghe đến sờn cả da gà. Ông thầy chả có gì là lo lắng cả. Ông rút trong cái hộp ra hai cái lọ như lúc nãy, nhưng đều có dán hình những con vật kỳ dị không rõ hình thù. Ông ta lao xuống nước ngụp lặn liên tục, ngoi đầu lên đọc chú rồi lại nhấn chìm mình xuống dưới dòng nước. Những tiếng gào thét như xé tâm can gào lên dưới mặt suối, gào thét trong sự đau đớn. Tôi cố gắng nhìn xuống nhưng không thể nhìn thấy thứ gì hết. Ông thầy ngoi lên, quần áo ướt sũng, nói trong tiếng run vì lạnh, xong rồi, giờ về pha nước gừng cho thằng kia uống là nó tỉnh lại thôi. Tôi lập tức dìu Sự và xách túi đồ của ông thầy đi về nhà A Hội. Chap 14. Cô gái bản làng. Về nhà A Hội, thấy ông thầy lạnh cóng, A Hội đi pha trà đốt lửa sưởi ấm cho ông. Thay bộ quần áo đã ngấm nước lạnh tanh, ông thầy ngồi run run uống cốc nước. A Hội đi sắp xếp chỗ để cho thầy nghỉ ngơi. Tôi thì cũng nhanh chóng pha nước mà thầy bảo mang cho thằng Sự uống. Nó uống xong đòi nôn ra nằm ngủ mất tiêu. Tôi gọi nó dậy nhưng thầy ngăn. Nó tiếp xúc với âm khí nhiều, uống nước lấy lại tỉnh táo thôi. Yên tâm đi, không sao. Giờ phải để cho nó nghỉ ngơi đã. Tôi cũng không làm phiền nó nữa, ngồi xuống đống lửa cùng với thầy và A Hội. Có lẽ nhà A Hội vẫn chưa biết gì xảy ra nên tôi đã kể lại hết từ đầu cho nó nghe. Tôi quay sang hỏi thầy, dạ thưa thầy, thế tại sao thầy kết thúc nó nhanh như vậy ạ? Thầy trầm ngâm vuốt râu. Đây là cổ thuật mà ta đã học lại được, và tất cả những pháp mà ta học được thì cũng đều là do sư phụ ta truyền lại. Tại vì sao nó là cổ thuật? Vì đây là những cái mà ta học được từ sư phụ để chuyên đối phó với những cái loại bẩn thỉu ở nơi rừng thiêng nước độc này. Khác với những thuật ngày nay ở chỗ là nó có phép mạnh hơn những cái phép thông thường mà các thầy bùa ở dưới xuôi dùng. Thầy lấy điếu thuốc ra châm lửa rồi tiếp tục kể với cái giọng khàn khàn. Lúc nãy khi xuống dưới nước, thầy mang theo hai cái lọ. Một lọ đựng một con thuồng luồng, thầy nuôi bằng chính những thứ bùa mà thầy luyện ra hệ thủy để đấu chọi với con ma kia ở dưới nước. Do con ma này cũng cứng đầu nên thầy chịu gọi nốt con cá tinh mà thầy đã thu phục được trong một lần đi sang Campuchia ở chỗ đầm lầy, nơi mà người ta đồn rằng có những loại yêu tinh ở đấy. Trải qua mất 3 ngày đấu pháp, những thứ mà thầy phải đánh đổi là cả máu, thậm chí là gần như là mạng sống của mình, thì cuối cùng con cá tinh kia nó cũng chịu thua. Hai con vật mà thầy tu luyện lao vào cào xé con ma kia, khiến cho nó đau đớn tột cùng, gào thét trong sự điên loạn, vang âm cả một góc. Còn cái lọ mà thầy ném xuống lúc đầu chỉ có tác dụng như là dạng bom mù, làm cho nó mất kiểm soát thôi. Tôi với A Hội nghe xong gật gù. Bên ngoài gió vẫn rít từng cơn. Kể xong bỗng nhiên ông thầy nhìn chằm chằm vào mặt của tôi một cách khó hiểu. Sau đó thì ông không nói thêm gì nữa mà leo lên giường nghỉ ngơi. Giờ thì hai đứa thức nguyên cả đêm trắng với những suy nghĩ, nhưng chung quy cũng vẫn là còn may mắn khi Sự vẫn bình an. Sáng hôm sau, ngày thứ 6 ở đây, tỉnh dậy khi trời vừa mới sáng khiến cho tôi cảm thấy dễ chịu khoan khoái. Mọi người thì cũng đã bắt đầu với công việc thường ngày của mình. Dạo quanh tất cả, tôi bắt gặp được ánh mắt của một người con gái trông có nụ cười tươi tắn đang nhìn mình. Tôi cũng suýt đứng tim nhìn cô gái đó. Quái lạ, bản này sao lại có người đẹp như thế kia vậy? Tôi tự nhủ. Thế rồi tôi cũng vội vã tránh mặt để đỡ ngại ngùng. Công việc thì đã giúp đỡ xong xuôi. Này cả đám cây hoa dù ba người bọn tôi đi nốt, nhưng chỗ có cảnh đẹp mà nó vẫn chưa chụp được. Bất giác hình ảnh của cô gái kia lại vô tình lọt vào trong ống kính của tôi. Tôi đỏ mặt lên rồi mau chóng lảng đi chỗ khác, phóng to ảnh nhìn cho thật kỹ. Mai phải về rồi, nay phải nói chuyện bằng được. Đợi lúc những đứa kia đang mải mê ở một góc, tôi lẻn chạy ra bên chỗ cô gái đang ngồi nhặt bông, đưa lời chào. Chào em cho anh làm quen nha. Cô gái đỏ hết cả mặt lên, ngượng ngùng quay đi. Tôi không biết làm thế nào, bèn hỏi thăm nhà cô gái đó. Sau khi biết được địa điểm, tôi hẹn muốn nói chuyện với cô em và hẹn gặp tối ở trước cổng làng. Tôi mừng thầm, đi về với đoàn của mình. Tối đó thì sau khi dùng bữa cơm cùng với cả mấy đứa trong đoàn, tôi mặc bộ quần áo nhìn cũng khá là ổn rồi đi ra bên ngoài làng. Đến nơi thì đã thấy bóng dáng một cô gái đang đứng đợi. Tôi vội vã chạy lại hớt hải nói. Ấy chết, xin lỗi, em đợi anh có lâu không? Dạ không, em vừa mới đến thôi hả? Cô gái bèn lén trả lời. Và thế là cũng như mọi cách bày ra, tôi và cô gái kia đi cùng với nhau trên con đường đất, qua những thân cây to trò chuyện với nhau. Không biết là có thứ gì mê hoặc khiến tôi để ý đến cô gái kia, khó có thể mà rời mắt đi được. Cô gái với đôi mắt bồ câu, làn tóc đen óng mượt, nói chuyện lại còn dịu dàng. Tôi kể cho cô ta nghe về những chuyện ở miền xuôi hay những chuyến đi của mình. Cô gái cũng rất chăm chú lắng nghe và tỏ ra rất thích thú. Đến lúc cô gái bảo phải ra về khiến cho tôi ngẩn ngơ, đứng nhìn mãi rồi khẽ lắc đầu đi về nhà của A Hội trong sự tiếc nuối. Chap 15. Quyết định thêm. Tôi vào nhà, sự thấy tôi bèn hối. Tao thấy mày đang tiếc gì đó phải không? Thôi, chuẩn bị đồ đạc đi, mai còn về. Cầm bộ quần áo gấp gọn mà lòng tôi vẫn canh cánh một cách khó hiểu. Bản năng tôi tự nhủ phải về, nhưng hình như với cái lần đầu gặp gỡ và nói chuyện kia thì chả có nhẽ nó lại không có sức hút nào để níu được đôi bàn chân của tôi ở lại. Thế rồi cũng chẳng gấp quần áo nữa, tôi đi ra bên ngoài uống nước mang theo bao tâm sự. Sự thấy tôi như thế bèn bỏ ngang ra ngoài ngồi với tôi. A Hội cũng đã có mặt ngay cạnh. Sự lên tiếng. Sao thế? Thường thì mày háo hức về hơn cả đi cơ mà. Tao nghĩ nên ở đây thêm vài ngày nữa được không? Dù sao thì mấy đứa kia cũng muốn ở lại vì đang trong cuộc vui. Tôi đáp với cái giọng lạnh lùng. Sự không nói. Đây là cách để nó suy nghĩ rồi nó cũng chốt luôn. Mày là trưởng đoàn, mọi quyết định của mày thì cả đội phải theo thôi. Với lại cũng có ai bận cái gì đâu nào, cho nên là tùy mày thôi. Mày lo được mà. Lúc này không biết sao nữa, tôi vui mừng bèn chạy ngay sang bên nhà kia thông báo cho đám cây hoa biết. Thấy chúng nó thì đồng tình ở lại, tôi đắc chí rồi sang thư chuyện với trưởng làng, và ông lão cũng đã chấp nhận cho chúng tôi ở lại đây vài ngày. Nay thì A Hội đã chặt củi nên là hai thằng chúng tôi đi theo phụ công việc bó gọn vào rồi mang về nhà. Tôi chỉ mong trời mau tối để còn gặp được cô gái ngày hôm qua, nóng lòng và háo hức. Tất nhiên là tôi không hề mảy may đến những chuyện không đáng có kia, giống như chuyện của thằng Sử, vì nếu cô gái ấy là ma thì không thể nào xuất hiện vào ban ngày được. Tối đó, nóng lòng cùng với hồi hộp, tôi bèn đi ra ngoài đó trước ngồi đợi. Sự thì đi theo nhưng chả lấy làm vui. Kể ra cũng tội, vì khi nó biết rằng nó đã phải lòng con ma ra thì nó cũng chả thiết tha mấy cái chuyện này. Hôm nay cô gái đi đến cùng với bộ váy đủ màu sắc sặc sỡ, nhìn duyên dáng hơn mọi ngày nhiều. Sự thấy thế cũng khen. Ái chà chà, được, kiếm được cô gái xinh vậy, bảo sao lại muốn ở lại thêm mấy ngày, chắc vì cô nàng này đấy. Tôi ngại lắm, đỏ chín mặt đi rồi phớt lờ. Thôi đi mày, nói ít thôi, đi theo bớt cái miệng đi xíu. Cô gái cũng đỏ mặt ngỏ ý quay đi. Tôi giật giật thằng Sự, nó hiểu ý, cười cười nói to, cố tình cho cô gái kia nghe thấy cả. Thôi, tao đau bụng tao về trước đây, chốc về cho cẩn thận, đừng có mày nhìn nhiều quá rồi đâm đầu vào gốc cây đấy. Tôi tiến sát lại gần xin lỗi cô gái. Cô ta chỉ gật đầu rồi nở một nụ cười, sau đó giục tôi đi bộ. Hôm nay chúng tôi lấy cớ trò chuyện được nhiều hơn, cười đùa nhiều hơn. Sự thì về chỗ của đám cây hoa bắt đầu công cuộc buôn dưa lê bàn tán với cô gái mà tôi mới quen. Mấy đứa hẹn sáng mai đi chơi cùng nhau. Sự gật đầu rồi rút ngay cái điện thoại gọi cho tôi. Alo, thằng quỷ lại sao nữa? Tôi bấm máy trả lời. Này, mai dù cô gái kia đi chơi còn chụp hình nữa chứ nhỉ? Sự lên tiếng kèm theo đó là những tiếng cười nhỏ nhẹ bên ngoài. Được rồi, để tao hỏi cho, tắt máy đi. Tút tút, tiếng tắt máy kéo dài. Tôi nhìn cô gái kia vẻ ái ngại nhưng hình như là không thể qua nổi đôi mắt của cô ta. Ủa, có chuyện gì vậy anh? Tôi gãi gãi cái đầu rồi ngỏ ý muốn mai rủ cô đi chơi cùng với nhóm. Nghĩ rằng cô gái sẽ từ chối, nhưng ngờ đâu cô ta đã đồng ý và hẹn sáng mai sẽ đợi ở nhà khách. Đi về cũng hơi ái ngại, chân bước chậm rãi. Trời về đêm, hơi sương bắt đầu buông xuống, kèm theo đó là những làn gió thổi lạnh cóng cả người. Sự vã hội lúc này cũng đã lên giường ngủ hết. Tôi cũng nhanh chóng thay đồ rồi leo lên giường chớp mắt. Trong cơn mê man, tôi nghe thấy có tiếng của ai đó nghe quen lắm, nhưng mà không nhận ra được đó là ai. Về nhanh đi, về nhanh. Âm thanh văng vẳng pha loãng trong tâm trí đánh động vào trong tiềm thức, khiến cho tôi mở mắt nhìn xung quanh. Tất cả chỉ là một màn đêm đen tĩnh mịch. Tiếng nói ban nãy cũng biến mất, tất cả đều im lặng. Tôi cố gắng bình tĩnh hết sức để lắng nghe lại, nhưng nó đã tan biến đi mất. Tôi gãi gãi cái đầu rồi lăn đùng xuống ngủ lúc nào không hay. Cũng chả để ý gì nữa, chắc là mơ ngủ mà thôi. Sáng hôm sau tôi thức dậy, Sự thì bảo: Sướng nhà ông tướng, này cứ đưa tao cầm cái máy ảnh cho. Về còn khoe với mẹ mày nữa, lần nào đến nhà là bà trả dục kiếm con dâu còn gì. Ừ thì biết là như thế, nhưng cũng phải có thời gian chứ thằng này. Với lại tao đã thân với cô ấy lắm đâu. Tôi bối rối. Nói thì cũng phải, giờ đã 25 tuổi đầu rồi. Công việc của tôi và thằng Sự là đang làm ở cái gara do chính tôi và nó chung sức xây dựng. Thuê người về làm, còn tôi và nó bắt đầu đam mê với những chuyến đi. Mẹ tôi cũng mong muốn có một đứa con dâu. Sau khoảng thời gian là 5 năm tôi đi làm bên nước ngoài đấy vất vả, cần thêm một chỗ dựa mới. Chap 16: Lạc trong rừng. Thôi thì được đâu thì đến. Tôi vỗ vai nó. Còn chán, không phải lo đâu. Thế rồi hai thằng đi làm những công việc của buổi sáng thức dậy, sau đó cùng với A Hội làm bữa sáng. Ăn uống xong xuôi, tôi ngỏ ý muốn dụ A Hội đi chơi, nhưng anh ta nói là còn một số việc ở ngoài dãy nên không đi được. Tôi với Sự thu dọn rồi bắt đầu cầm chiếc máy ảnh đi sang bên nhà chỗ cây hoa. Đến đó thì tất cả đang ăn cơm. Con bé Hoa nhanh nhẹn mời hai tụi tôi vào dùng bữa, nhưng mà hai thằng từ chối, ngồi ngoài cửa đợi chồng nó. Ngồi đợi lâu, tôi tưởng sẽ làm cho cô gái đợi nên nhanh chóng đi ra ngoài làng trước. Đến đó thì chả có ai, bèn ngồi đợi bọn kia, không nhẽ lại quay về. Khi có tiếng bước chân xào xạc ở đằng sau, tôi quay lại, thế nhưng lại thở phào ngồi quay ra chỗ khác vì đám cây hoa cùng thằng Sự đi đến. Nó hỏi tôi: Ê, hàng của mày đến chưa? Tôi lắc cái đầu nhẹ nhẹ, ngồi đợi trông ngao ngán. Bọn kia đang tụ tập xem lại máy ảnh thì có cái vỗ vai nhẹ nhẹ đằng sau làm cho tôi giật mình quay ngoắt lại. Tí nữa té ra đất. Cô gái mà tôi đang quen nay thay đồ bằng bộ áo dài thướt tha của người miền xuôi. Thế tôi có vẻ ngơ ngác, cô gái xòe tay ra hỏi thăm: Anh có làm sao không vậy? Tôi lắc lắc cái đầu rồi đứng lên mỉm cười với cô gái. Cả đám bên kia cũng chạy sang làm quen. Thế là chúng tôi đi sang dãy bên kia. Đến một cái vũng toàn hoa dại buổi sớm nhìn rất là đẹp, kèm theo đó là cả đoàn bướm bay rạo rực dưới cái ánh sáng của bình minh. Và chẳng ngại gần, ai nấy đều nhờ mấy thằng con trai chụp hộ. Tôi chăm chút vào cái máy để chụp cho cô gái đi cùng với tôi. Những tấm hình đẹp được in ra, tôi cầm nó rồi chẹp chẹp cái miệng, sau đó đem đi khoe với đoàn của mình. Đứa nào đứa nấy cũng khen làm tôi đỏ ngại cả mặt. Tôi mới quay sang hỏi: Em tên gì nhỉ? Quen em mấy ngày nay mà anh không biết tên. Cô gái ngại ngùng đáp trả: Dạ, em tên là Alan. Ồ, một cái tên thật đẹp, giống như hoa. Tôi gãi gãi đầu tỏ ra ngại ngùng. Cô gái chỉ gật đầu không đáp. Chiều hôm đó, cả đám dừng lại nghỉ chân bên gốc cây ăn uống với túi đồ mang theo. Ăn uống xong rồi nghỉ ngơi dưới cái tán lá cây rộng lâu năm này. Sự lại bắt chuyện: Sao rồi, mê mẩn quá phải không? Ngỏ lời với người ta đi, về thư chuyện với mẹ, rồi lên đây rước dâu tao còn ăn cỗ. Thôi, tao xin mày, mày nghĩ xa quá. Tôi lắc đầu xua tay. Nghiện lại còn ngại. Thôi, nghỉ ngơi tí đi chốc còn đi. Cảnh đẹp thật đấy, nhưng nên nhớ thời gian về, không tối đi vào bản khó khăn lắm đấy. Nó cười cười tiếp lời. Tôi chỉ biết gật đầu rồi ngủ thiếp đi lúc nào chả biết. Chiều đó, chúng tôi lại kéo nhau ra đoạn xa để còn kiếm những cảnh đẹp hơn. Ánh hoàng hôn bắt đầu buông xuống. Tôi giục cả đám đi về, nhưng mấy đứa ham chụp ảnh quá nên tôi phải cố nán lại. Đến khi xong xuôi thì mặt trời cũng đã tắt, ánh trăng bắt đầu nhô lên cao. Lúc này đứa nào đứa đấy cũng lo lắng, không biết bây giờ phải làm cách nào để về nhà. Sự cố gắng kiếm cây củi rồi đốt lửa. Lửa cháy bùng lên rọi sáng cả khung cảnh nhỏ. Gió cũng bắt đầu thổi làm cho sự cào nhau. Bảo chúng mày về sớm mà cứ hết kiểu này đến kiểu kia, không biết bao giờ ta mới về được. Mấy đứa kia cũng chả dám mở mồm, vì cũng tại chúng nó ham chơi mới dẫn đến thành ra như vậy. Trời mỗi lúc tối dần, củi thì lại càng khó kiếm, nên cả đoàn lùi thủi đi theo sau thằng Sử. Nó dẫn đường về, đi qua hết gốc cây này đến gốc cây khác mà vẫn chưa thấy có động tĩnh gì. Tôi thì luôn bám sát Lan để đi cùng cô ấy. Lan thì cũng không ngại ngần mà cầm chặt lấy tay tôi cho khỏi bị mất dấu. Bỗng nhiên nghe thấy tiếng con chim cú từ đâu đó kêu lên khiến cả đám giật mình. Mấy đứa con gái thì sợ quá, hét toáng lên rồi bỏ chạy loạn xạ. Sự gào lên: "Mấy thằng kia, đi kiếm chúng với anh. Hiếu, mày ngồi đây với A Lan cẩn thận. Lát chúng tao sẽ tìm mày. Bật lửa đây." Nói rồi nó đưa tôi cái bật lửa, sau đó nó từ từ đi các ngả tìm mấy đứa kia. Tôi ngồi cạnh A Lan hỏi: "Em có sợ không?" Cô gái chỉ lắc đầu không nói gì. Hai chúng tôi cứ ngồi nín thở chờ đợi đám thằng Sử, nhưng không có gì xảy ra. Hơn 30 phút trôi qua, tôi nóng ruột kéo Lan đứng dậy. Bật bập bùng cái bật lửa, nhưng ánh sáng quá nhỏ để tìm thấy. Lan không nói gì, cô im lặng cúi mặt. Tôi thấy lạ bèn hỏi: "Em làm sao thế hả Lan?" Cô gái đáp bằng một cái giọng khác nghe có phần ma mị mà văng vẳng từ đâu đó: "Em sẽ giúp anh ra khỏi đây. Đừng sợ sệt. Em không làm hại anh đâu." Tôi nuốt nước bọt chờ đợi xem Lan sẽ làm gì để cứu mình. Cái bật lửa đã tắt ngấm, trời lại nổi gió. Chắc 17. Bí mật của cô gái. Không hiểu sao mồ hôi của tôi đã bắt đầu tuôn ra như chờ đợi thứ gì đó. Lan đứng im trước mắt tôi với cái vóc dáng đó. Tôi thấy như có thứ gì đó từ từ lôi ra rút cả khỏi cái đầu. Tiếp theo, những đoạn ruột cứ từ từ nhô lên theo. Cả thân xác bỗng đổ gục xuống gốc cây theo cách tự nhiên đổ rạp xuống. Tôi hốt hoảng ngã xuống đất, từ từ lùi lại không tin vào cảnh tượng trước mắt. A Lan mà tôi biết với một cô gái xinh xắn hiền dịu, giờ chỉ còn cái đầu lơ lửng với những khúc ruột. Cô quay sang nhìn tôi nói với cái giọng lạnh lùng, khác hẳn với cái giọng e thẹn lúc trước: "Anh đừng sợ, đi theo em." Tôi cố gắng đứng dậy, mồ hôi vẫn không ngừng chảy. Tôi lau những giọt mồ hôi hỏi Lan: Em là thứ gì vậy?" "Anh đi về đi, đây là hình dạng thật của em. Cứ yên tâm, em không hại anh đâu. Giờ theo em về làng nào." Lan vẫn đáp lại bằng cái giọng ma mị, kèm theo cái hơi gió khiến tôi sờn cả gai ốc lên. Tôi nín thở đi theo sau Lan. Thân xác kia chỉ còn đầu với nội tạng di chuyển rất nhanh, qua từng gốc cây như quen thuộc hết đường. Tôi chỉ cố gắng rảo chân để bắt kịp được với tốc độ của cô ấy. Khi đã thấy ánh sáng mập mờ phát ra từ trong những căn nhà sàn, tôi thở phào mệt nhọc ngồi xuống. Lan quay sang tôi: "Anh không sao chứ? Về nhà rồi." Tôi thở hắt ra bảo: "Giờ vào bản thôi em, đi nào." Nhưng Lan quay ngược lại bên tôi bảo: "Anh đừng cho ai biết em như thế này. Mai em vẫn sẽ gặp anh như hôm nay. Anh về nhớ nghỉ ngơi đi nha." Nói xong, chưa kịp đợi tôi trả lời thì Lan đã nhanh chóng biến mất vào sâu bên trong màn đêm. Tôi chỉ biết lắc cái đầu ngao ngán. Đi từng bước về đến cổng thì thấy Sự đi ra. Nó thấy tôi thì hỏi rối rít: "Ủa, tao bảo mày đợi tao mà sao lại đi vậy chứ? Nhớ lạc thì sao? Mà Lan đâu?" Tôi ậm ừ rồi bảo là Lan đi về nhà. Tôi mệt nhọc bước về nhà với cái áo ướt đẫm mồ hôi. Đàm Cái Hoa thì ra dìu tôi vào nhà để thay quần áo đã lấm bẩn và đã rách nhỏ do cỏ gai rậm rạp làm thùng. Tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ trong sự mệt mỏi. Đám Sự thì cũng chuẩn bị thu dọn để mai còn tiếp tục đi. Mấy đứa làm cơm ăn với nhau, trong khi đó tôi vẫn đang ngủ, mệt chả thiết ăn uống gì. Mấy đứa có gọi nhưng tôi nhanh chóng gạt tay. Trong đầu tôi lại bắt đầu những hình ảnh từ lúc mà Lan rút đầu ra khỏi thân xác đến lúc cô ta dẫn tôi đi. Tôi vẫn còn như in những cái khúc ruột đang lởn vởn văng lung tung theo các hướng dẫn đường. Đến giờ tôi cảm thấy sợ và cái tiếng nói văng vẳng như tối hôm qua lại giục tôi như muốn cảnh báo: "Về ngay." Tôi giật mình choàng tỉnh khi cả đám đang ngồi ăn cơm. Mồ hôi lúc này cũng đã ướt hết cả cái áo. Cái Hoa nhanh chóng dùng cái khăn khô lau người cho tôi. Dùng mình một cái, tôi thở dài tu một cốc nước. Sự cũng ăn xong hỏi: "Mày sao đấy?" "Tao thấy khó chịu quá mày ơi." giờ ra ngoài hóng gió một chút. Tôi nhăn mặt. Nó đồng ý, sau đó đi ra ngoài xỏ giày rồi cùng tôi ra ngoài suối. Dưới dòng nước mắt lạnh tình cả người, tôi dùng vạt áo lau nước, sau đó trèo lên hòn đá ở bìa rừng trên dòng nước. Tôi ngồi xuống, mở bao thuốc ra châm lửa, thả làn khói trắng tinh vào trong màn đêm. Chỉ có ánh trăng mờ mờ chiếu xuống khe suối. Sự lên tiếng pha tan bầu không khí yên tĩnh. Từ lúc mày đi một mình về, tao thấy mày không ổn cho lắm. Tôi ậm ừ hít hà hơi thuốc rồi kể lại tận tường mọi chuyện cho thằng Sự nghe. Sự nghe xong cũng hốt hoảng không kém, hỏi lại cho chắc ăn. Mày có nói thật không đấy? Làm gì có chuyện đó được. Tao biết là cũng rất khó để chấp nhận, nhưng mà đây là sự thật. Chính mắt tao thấy mà tao còn phải đi lừa chúng mày làm gì vậy? Tôi thở dài ngao ngán. Giờ thì hai thằng cũng chả nói gì nữa, chỉ biết im lặng mà ngắm trăng. Sự bảo, mày tốt nhất là nên tránh mặt, không dây dưa vào lại toi đấy. Tôi thấy cũng có vẻ hợp lý nên gật đầu. Hai thằng đi về nhà A Hội nghỉ ngơi. Đêm đó chả hiểu sao tôi lại không hề chớp mắt được. Hễ cứ nhắm mắt lại là hình ảnh đầy kinh hãi kia lại xuất hiện. Trời hừng đông gần sáng, tôi mệt mỏi ra suối làm công việc cá nhân. Tôi còn nghĩ đến việc là sẽ đi gặp Alan, nhưng lời khuyên của thằng Sự nó như đâm vào trong tâm trí của tôi, như muốn nhắc nhở tôi phải cẩn thận. Theo nó phân tích thì cũng đúng, bởi vì những thứ như thế thường rất nguy hiểm. Và cả quan điểm của Sự không có một con ma nào tốt, dù là bên đạo hay bên lương. Thế rồi tôi cũng lủi thủi đi vào bên trong nhà, rồi bắt đầu bê thức ăn ra ăn sáng cùng với A Hội và Sự. Đang ăn, Sự cũng kể lại sự tình với A Hội. A Hội bảo, em có nghe mấy cái loại này, ban ngày chúng vẫn là người bình thường, nhưng đêm chúng nó sẽ như chút bỏ xác, chỉ còn là cái đầu kèm theo với những nội tạng bên trong đi lủng lẳng. Em khuyên anh nên tránh xa. Chap 18, ma lai rút ruột, kết thúc chuyến đi. Cơm nước xong xuôi, tôi ngồi trên cái chõng nhìn ra ngoài bìa rừng với những cái tán lá xanh mơn mờn pha lẫn chút ánh sáng của mặt trời đang rọi xuống dưới cái làn sương sớm. Bỗng nhiên, có một cái bóng lướt ngang qua trong buổi sáng sớm. Tôi dụi lại mắt, không biết là mơ hay thực. Tôi nhìn thật kỹ lại nhưng chả có chuyện gì xảy ra. Lủi thủi, tôi ngồi trong nhà mà thấy không khí nóng bức, có vẻ cũng khó chịu đây. Tôi bèn đi ra ngoài ngồi uống nước, quan sát những người dân ở đây làm việc. Mọi người thì vẫn đi đi lại lại trên con đường làng để ra dãy hay là đi đâu đó. Sự với A Hội thì nay đi lấy củi rồi. Tôi bèn lót tót sang nhà của già làng, ngồi hàn huyên với nhau. Tôi vô tình hỏi về chuyện của ma lai thì già làng vuốt chòm râu chép chép cái miệng. Ai, nó như là một thứ bùa ngải, muốn giữ ai mà nó muốn ở bên nó không xa rời. Nó có thể giết tất cả những người xung quanh một cách bất chấp. Ta chỉ nghe qua chứ cũng chưa gặp nó bao giờ. Tôi lại xoáy lên suy nghĩ, nếu như Alan cần tôi thì cô ấy có thể giết tất cả những thành viên trong đoàn của tôi, mà thậm chí là còn cả những người dân trong bản vô tội này nữa nếu như ngăn cản. Tôi dùng mình không dám nghĩ tiếp, kiếm chuyện khác đánh trống lảng đi những suy nghĩ đang lẫn lộn trong đầu. Tôi ra về mà trong đầu như có một cảm giác gì đó thúc giục mạnh mẽ, điên loạn trong tâm trí. Nó như muốn đẩy tôi đi. Tôi đã cố gắng trấn tĩnh lại, thế nhưng cảm xúc và lý trí kêu gọi khiến cho đôi chân của tôi phải bước nhanh ra ngoài làng. Đến nơi, hình bóng của Alan xuất hiện ngay trước mặt. Tôi đã cố gắng để lánh xa cô ấy, nhưng như có một lực vô hình nào đó đẩy tôi lại gần. Tôi bước đến chậm rãi. Alan buông lời, sao anh lại không ra? Sợ em à? Tôi bối rối không dám nhìn thẳng vào mặt của cô ấy. Người thì cứng nhắc, muốn bước chân đi cũng chẳng được. Thế rồi đôi chân cứ bước theo cô ấy đến một chỗ nào đó ngồi. Cho đến bây giờ tôi cũng chả nhớ là nói chuyện gì, nhưng mà lúc đó tâm trạng tôi rất vui vẻ. Đến lúc chia tay về đến nhà mà tâm trí của tôi cứ để đâu đâu, rối bời hết cả lên. Ai hỏi thì tôi cũng không buồn đáp, lăn ra là ngủ, trạng thái mệt mỏi. Tôi đến khi thằng Sự gọi dậy kêu ăn tối thì tôi lắc đầu. Tôi sực nhớ ra là có lời hẹn với Alan, bèn nhanh chóng đi ra ngoài bờ suối trong sự ngỡ ngàng của A Hội và Sự. Sự cùng với A Hội bỏ cơm đi theo dõi tôi. Tôi tiến bước đến cạnh Alan mỉm cười. Sau đó thì hai đứa lại ngồi trên tảng đá ngoài bìa rừng ngắm trăng. Lúc này thân xác cô ấy chỉ còn cái đầu cùng với bộ ruột đang lơ lửng. Nhưng không hiểu sao nỗi sợ của tôi biến mất một cách khó hiểu. Tôi ngồi im và nói chuyện với Lan một cách vui vẻ. Trong khi đám Sự và A Hội thì cũng toát mồ hôi. A Hội bảo, mai phải cho anh ấy vào thôi anh Sự ạ, chứ không để ở nhà thì cũng kéo đi đấy. Sự đồng ý. Nó đứng đợi đến khi tôi trở về. Tôi về nhà cũng chả thiết tha ăn uống, mà lại ngủ một mạch cho tới sáng. Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi thấy mình bị trói chặt ở trên giường. Tôi gào lên gọi: Sự, A Hội, chúng mày làm gì thế này? Sự với A Hội đến nói với giọng lạnh lùng: Cố gắng nhá, bọn tao sẽ giúp mày. Tôi khó hiểu, dãy giụa mạnh hơn: Giúp cái gì, thả ra. Đáp lại chỉ là những tiếng lắc đầu rồi bỏ đi. Tôi cảm thấy khó chịu. Bỗng chốc có tiếng gọi phát ra của Alan vang lên từ trong đầu tôi, thúc giục mạnh mẽ. Nhìn tôi giờ chả khác gì là một con thú hoang đang gầm thét mãnh liệt. Cơn đau đầu dữ dội, tôi vùng vằng. Năm cái hoa cũng đến giữ chặt lấy tôi. Thế sau một hồi vùng vằng, tôi ngất lịm đi. Trời bắt đầu kéo mây đen, mưa gió kéo đến. Lúc này thì ai ai cũng đã nghe hết chuyện và đều đang dự đoán là đang có một cuộc truy bắt của con ma lai. Cậu đoàn chúng tôi thì ở lại nguyên trong nhà của A Hội, những người ở bên ngoài thì cũng đi vào. Càng về tối, thời tiết càng xấu hơn, mưa to tầm tã. Lúc này không chỉ tôi mà tất cả mọi người đều nghe thấy tiếng khóc kèm theo tiếng gọi trong mưa gió. Anh Hiếu ơi, ra đây với em. Lúc này thì tôi đã mất hết lý trí, gào lên vùng vẫy. Cái dây thừng đang cố gắng chịu đựng những đòn quẫy mạnh của tôi đang cơn điên loạn, mà lúc đó không hiểu sao tôi lại khỏe đến như vậy. Tiếng gọi cứ vang vọng trong đầu. Tôi dùng hết sức để thoát ra, nhưng cả bằng đầy đứa giữ chặt tôi. Sự nó mở hờ ra để xem xét thì nó cũng phát hoảng. Cái đầu cùng với những khúc ruột đang chảy dài đứng dưới trời mưa thiết tha gọi người yêu. Hành hạ nhau cũng hết đêm, cả đám chia nhau ra canh chừng tôi. Trời mưa to như vũ bão, nhà nào nhà nấy cũng đóng kín cửa. Tôi thì cứ trong trạng thái miên man, lúc tỉnh thì lại nổi cơn điên thoát ra ngoài. Cả đám cũng chật vật và mệt mỏi. Có tiếng gõ cửa, cả đám nhào ra thì ra đó là ông thầy. Đứa nào đứa nấy lễ phép chào. Thầy đi vào bên trong nhìn tôi rồi nói: Cũng may là chưa nguy hiểm quá, cảm ơn mấy đứa. Ông lấy ra một tấm bùa đút thẳng vào mồm cho tôi ngậm. Tiếp đó ông dùng hai cái lọ đặt vào đầu giường tôi nằm, liên tục lắc cái chuông. Xong xuôi, ông bảo cả đám yên tâm, cả lũ đi nấu nướng mời thầy. Cũng như giờ này ngày qua, trời mưa to tầm tã phát ra những tiếng gọi kia. Ông thầy bấm đốt sai A Hội cầm một cây dây mà ông thầy đưa vòng hết thành vòng tròn xung quanh căn nhà. Nó cẩn thận nhảy ra cửa sau lầm lũi dưới trời mưa. Con ma lai vẫn đứng đó gọi, nhưng tôi thì miên man chả biết cái gì. Ông thầy mở cửa ra nhìn con ma lai mà cười: Muốn bắt người thì phải qua ta. Tiếp đoạn, ông ta dùng một cái kiềng sắt to móc ngang vai nhảy xuống lao vào con ma, nhưng con ma chỉ biết né tránh đòn chứ không có phản kháng. Trời cũng từ từ ngớt rồi tạnh, ông hét lên: Ném cho ta hai cái lọ chỗ đầu giường. Sự nhanh chóng chạy vào ném ra. Ông thầy niệm chú rồi đánh gục con ma lai xuống, sau đó đổ thẳng cái lọ vào người nó. Thân hình nó bắt đầu có khói bốc ra như cháy. Nó gào lên đau đớn, khụy xuống van nài: Xin ông cho tôi được gặp anh ấy lần cuối, tôi chết cũng được. Lúc này chả hiểu sao tôi cũng đã tỉnh. Đi ra ngoài nhìn thấy cảnh tượng bước lững thững, tôi đáp: Là do ông trời ngăn cản thành đôi, chỉ là có duyên mà không nợ. Nếu còn thì kiếp sau chúng ta tái ngộ. Lan nhìn tôi vẻ trìu mến, trong khi người bắt đầu tan biến rồi nói: Nếu có duyên sẽ gặp. Tan biến vào trong hư vô, tôi chỉ khẽ lắc đầu tiếc. Ngày hôm sau mọi thứ trở lại bình thường, chúng tôi cũng thu dọn hành lý và đồ đạc để ra về. Sau khi thưa gửi và biếu đồ cho già làng, đoàn chúng tôi lao lên xe nổ máy. Những người khác cũng ra tiễn. A Hội còn gói quà về cho tôi và bảo tôi giữ gìn sức khỏe. Những lời hứa hẹn sẽ quay lại chưa biết đến bao giờ, nhưng người dân ở đây nồng nhiệt ra tạm biệt đoàn của chúng tôi. Tôi rút tấm hình của Alan mà tôi đã chụp trước đó nhìn một lúc, rồi thở dài, sau đó thả ra để cơn gió cuốn. Tiếng nẹt bồ nổ, cả đoàn chúng tôi tạm biệt cái làng ở Tây Bắc với biết bao nhiêu chuyện ám ảnh theo suốt chúng tôi trên từng chặng đường. Thank you.